là kiếm khách đối loại này truyền thuyết kỹ thuật mỹ hảo tưởng tượng, thực tế lại không phải như thế. Chí ít tại gần nhất vạn năm bên trong, ngự kiếm thuật chỉ là gân gà, chưa hề hiện ra qua có sức thuyết phục lực sát thương. Nhưng giờ này khắc này, tên là Thạch Tiểu Nhạc người trẻ tuổi, chân chính đem loại kiếm đạo này kỹ thuật tăng lên tới cùng tưởng tượng tướng xứng đôi tình trạng. Di khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt kỹ. Vạn năm qua lần thứ nhất, ngay tại Vô Tận Hiểm Phong phía trên, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, Thạch Tiểu Nhạc thăng hoa ra cổ đại ngự kiếm thuật, lấy ý ngự kiếm, đem chạm bát phương địch. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1114, kiếm chân tam phương. Chương 1114, kiếm chân tam phương. Từ Thạch Tiểu Nhạc thoát khốn mà ra, đến hắn thành công chém giết ngũ đại sát tinh, chỉ có trong chốc lát, trên bầu trời, một cái ẩn chứa địa ngục khí tức trưởng kình che đậy mà xuống. Diêm Hoàng sát chiêu đến. Nhưng lúc này Thạch Tiểu Nhạc, giống như cá nhập biển cả, một chiêu thoát khốn, chỗ nào sẽ còn bị kiềm chế. Hắn giống như là sớm co đoán trước, sớm xông ra trưởng kình chỗ phạm vi, đồng thời tay trái vung khẽ. Xuy. Kiếm quang lóe lên. Tuyệt Lan Cốc hai đại hộ pháp đồng thời bị xỏ xuyên trái tim, ngay cả vị trí đều giống nhau như lúc. Đến chết trước mắt, hai người cũng không biết, chính mình là khi nào trúng chiêu. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Lập tức chết mất bảy vị đế hoàng bảng võ đế, những người còn lại đều có chút choáng váng, tiếp theo là sợ hãi vô ngần. Nguyên bản yêu tình đạo tam đại đạo chủ cũng định công kích Thạch Tiểu Nhạc, lúc này không tiến ngược lại thụt lùi, chỉ cầu kéo xa lẫn nhau khoảng cách. Kiếm tốc độ quá nhanh, không kém cỏi thiểm điện kinh hồng, nhưng uy hiếp lại so thiểm điện kinh hồng lớn, bởi vì có thể cách không phát động công kích. Ở đây người bên trong, đại khái cũng chỉ có lực phòng ngự cao cường tuệ trí thượng sư cùng Diêm Hoàng không sợ một kiếm này, nhưng bằng hai người bọn họ, thế tất đã vô pháp lưu lại kỳ lân. Ai cũng nghĩ không ra, sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Tại trong tuyệt cảnh, kỳ lân không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại tiến thêm một bước, nghịch sát phá cục. Hoán tả kiếm tiếp tục phát huy, lần này thẳng hướng tứ đại thượng sư bên trong tuệ thông thượng sư, cái sau ha hốc mồm, đầy mắt đều là đối tử vong sợ hãi. Thí chủ, quay đầu là bờ. Tuệ trí thượng sư đứng tại phía ngoài nhất, thấy thế hai tay nhanh chóng kết ấn, hội tụ mặt khác tam đại thượng sư công lực 10 đạo quan môn, lấy siêu việt cực hạn tốc độ vận hành, hình thành từng lớp tinh thần thế công tuân ra. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, hoán tả kiếm tốc độ thế mà chậm lại, tốc độ chậm, đại biểu uy lực giảm nhiều. Tuệ thông thượng sư nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không chụp vào hoán tả kiếm, còn muốn đem chiếm làm của riêng. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, hoán tả kiếm quay đầu phóng tới hắn, bị hắn một mực nắm trong tay. Dĩ khí ngự kiếm, dung hợp ta quá khứ cảm ngộ, cùng tâm lôi nhất kiếm tinh hoa, cho nên một khi tinh thần lực của ta chịu ảnh hưởng, uy lực cũng sẽ đi theo đại giảm. Vừa rồi tuệ trí chi môn, dung hợp tứ đại thượng sư tinh thần lực, nếu luận mỗi về tổng lượng, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không thể so sánh, cũng khó trách ngự kiếm thuật sẽ bị ngăn trở. Tốt, không hổ là tuệ trí thượng sư. Nhìn thấy ngự kiếm thuật bị khắc chế, tham dự vây công Thạch Tiểu Nhạc Tây vực quần hùng nhất thời đại hỉ, Diêm Hoàng hô, mời bốn vị thượng sư lực trận. Trận chiến ngày hôm nay đánh tới mức này, hắn Diêm Hoàng mặt mũi sắp ném xong, cho nên tiếp xuống, cho dù không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng muốn cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc. Không cần Diêm Hoàng nhắc nhở, tứ đại thượng sư sớm đã cùng nhau vận công, từng đợt tinh thần lực đẩy hướng Thạch Tiểu Nhạc, khiến cho ngự kiếm thuật không cách nào phát huy. Tiểu tử, cho dù ngươi đã luyện thành ngự kiếm thuật lại như thế nào, hôm nay như thường đi không nổi. Diêm Hoàng hai tay tề xuất, khổng lồ trưởng ấn tương hỗ trung điệp, cho người cảm giác giống như là đem bầu trời xé thành hai nửa, ở giữa hắc ám tràn ngập ra, kia là mở ra vô gian địa ngục. Xuất thủ chậm nửa nhịp hồn sơn kiếm ma rất cảm thấy chấn kinh. Bởi vì cái này hai trưởng uy lực, rõ ràng thắng qua trước đó, nếu như trước đó Diêm Hoàng không có nương tay, như vậy thì chứng minh, đối phương cũng trong chiến đấu đột phá. Chủ nhân nghiên cứu một trưởng này đã coi nhiều năm, không nghĩ tới tại hôm nay công thành, ha ha ha. Đối Diêm Hoàng quen thuộc nhất phổ lao thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Mà một bên võ đạo huyền đồng dạng ánh mắt lập lòe, một chiêu này hẳn là có thể cầm xuống kỳ lân đi. Cút. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một chữ. Đối mặt hai đạo phát ra hắc khí khôn cùng bàn tay, hắn không có lui tránh, cũng không có thi triển ngự kiếm thuật, chỉ là một tay cầm kiếm cải thành hai tay, đối tiền phương trùng điệp cắt ra. Khen. Khanh khanh khanh khanh khanh. Vô tận trên bình nguyên đông đảo hư nguyên cảnh kiếm đế, lúc này đều không ngoại lệ phát hiện, bội kiếm bên hông vô cớ rung động. Một loại cao ngạo ngạo tuyệt. Lăng nhiên thiên địa kiếm ý, chính lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn, phóng xạ đến trên người bọn họ, làm bọn hắn tâm kiếm chi cảnh lớn thụ ảnh hưởng. Lần theo kia cố kiếm ý ngẩng đầu, đông đảo hương nguyên cảnh kiếm đế một mặt kinh hãi nhìn qua trên bầu trời bóng người. Trong tầm mắt, kim cương màu thiên thanh quang mang, phủ lên hơn phân nửa cái bầu trời, tương tự vô số sắp đâm ra lợi kiếm, mà chuôi kiếm toàn bộ tập trung ở một điểm, thình lình trực chỉ quang mang trung tâm Thạch Tiểu Nhạc. Giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, đầy người máu tươi, bên tóc mai hai sợi tóc trắng theo gió trôi nổi, đúng lúc gặp cuối chân trời, một chùm chói mắt ánh nắng chiếu xéo mà đến, lệnh cái kia đạo thẳng tắp uy phong thân ảnh trở nên nửa hắc nửa kim. Trong nháy mắt kia dừng lại, thành ở đây vô số kiếm khách cả một đời vĩnh khó quên mất cắt hình. Quy tông chi kiếm. Hoán tả kiếm giơ lên cao cao, trung điệp rơi xuống, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. Tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm quang, đã thoát ly phàm tục cực hạn cùng phạm chủ, phảng phất là trong kiếm chí tôn, có thể chạm thiên quân văn mã, lệnh vạn kiếm thần phục. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tổng cộng có 5 loại phát kiếm kỹ xảo, mà quy tông chi kiếm chính là trong đó loại thứ tư. Nhưng nếu không có ngạo thị thiên hạ quyết tâm, không có một kiếm vô địch tự tin, tuyệt đối không phát ra được dạng này một kiếm. Tới tương ứng, kiếm này uy lực cũng hơn xa vô hình chi kiếm, tại phong chi kiếm đạo thôi động dưới, đại khái chỉ kém lấy ác ma võ đạo buộc phát tử linh chi kiếm. Rầm rầm rầm. Sâu trời triệt để kiếm quang vừa mới đụng phải trường ấn, lập tức đem đâm xuyên, dư thế không dứt, hung hăng phóng tới trở tay không kịp, sắc mặt đại biến Diêm Hoàng. Diêm Hoàng hộ thể ánh sáng. Đến cùng là thành danh nhiều năm nhân vật truyền kỳ, Diêm Hoàng một bên lui lại, một bên thi triển phòng ngự võ học, nhưng lồng ánh sáng màu xám vừa mới xuất hiện, còn chưa vững chắc, liền bị kiếm quang đánh nát. Phu một tiếng. Diêm Hoàng bị đánh bay mấy vạn mét, chờ dừng lại, toàn bộ cánh tay phải đều hiện lên bất quy tắc hình dạng lệch ra gãy, ngay cả bạch cốt huyết nhục đều lộ ra. T. Hiện trường có thể nghe trận trận hút mạnh khí lạnh âm thanh, không biết nhiều ít người bởi vì một màn này, si ngốc há to miệng. Lấy khoái kiếm bức bình Diêm Hoàng, cùng chính diện đánh lui Diêm Hoàng, căn bản không phải một cái khái niệm. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc, cho dù có thể cùng Diêm Hoàng đấu đến tương xứng, nhưng thực lực là so ra kém, đều nhờ vào hắn biến thái chiến lực trèo trống. Nhưng bây giờ khác biệt, vừa rồi một kiếm kia, tiêu chí lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã toàn diện siêu việt Diêm Hoàng. Một người, tại như thế trong tuyệt cảnh, có thể nào làm được hai lần đột phá? Nếu nói lúc trước Thạch Tiểu Nhạc có điều dấu dếm, đánh chết người ở chỗ này đều không tin. Kể từ hôm nay, trừ phi là chân chính có người đánh bại hắn, nếu không nếu nói ai có năng lực thay thế Kỳ Lân, ta tất nhiên khịt mũi coi thường. Nói chuyện nam tử đệ lại trường kiếm, hắn đến từ Tiêu Giao Bất Động Thành, chính là thành chủ Mục Dịch Bảo Đệ, Mục Tuyên, đó là Mục Lăng thân thúc thúc. Kỳ Lân, chân chính xứng đáng đương thời đệ nhất thiên tài chi danh. Thần Cơ Thư Viện viện trưởng, Trương Vinh Phủ cảm thán. Kẻ này tài tình, độc quan 3.000 năm. Thiếu Lâm tự chủ trì, Đức Hưng Đại Sư chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu. Tại Đức Hưng Đại Sư bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một vị vóc người trung đẳng, tuổi còn rất trẻ hòa thượng, hắn là Đế Hoàng bảng xếp hạng thứ 423 vị, 2 năm qua chưa từng xuất thủ qua. Có lẽ, một thế này sẽ xuất hiện trong truyền thuyết kiếm đế. Bình kiếm nhất Tu Sơn Đại trưởng lão, tự lẩm bẩm, mặt già bên trên khó nén kích động. Thân là kiếm khách, lại chưa từng thấy tận mắt kiếm đế, đây là tất cả kiếm khách tiếc nuối, từ xưa đến nay, không biết nhiều ít kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, ý đồ xung kích vị trí kia, tiến vào cảnh giới kia, làm sao không một thành công. Từ trên thân Thạch Tiểu Nhạc, đại trưởng lao thấy được một loại nào đó khả năng. Trong lòng hắn, thiên hạ mặc dù lớn, kỳ tài vô số, nhưng có thể tại kiếm đạo thiên phú bên trên cùng Thạch Tiểu Nhạc sánh ngang, chỉ sợ không có. Trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm mà đi. Đối mặt từng tầng hướng hắn thúc đẩy tinh thần lực, hắn không thèm quan tâm, một cái cực thần kiếp liền hướng phía trước quanh ra. Bành! Liên phảng phất một viên gai nhọn xuyên thẳng qua tại dòng sông bên trong, cực thần kiếp lực tách ra tinh thần dòng lũ, thuận lợi đánh về phía Tuệ Trí Thượng Sư. Cái sau sắc mặt biến hóa, thân thể không ngừng rút lui, bảo trì lẫn nhau khoảng cách. Tứ đại thượng sư tinh thần lực tổng lượng thắng qua Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đơn thuần tùy ý một điểm, cũng đỡ không nổi Thạch Tiểu Nhạc công kích. Tại Thạch Tiểu Nhạc đánh trúng Tuệ Trí Thượng Sư lúc, hắn cũng chịu đựng tứ đại thượng sư tinh thần lực công kích, nhưng hắn cơ hồ không có dừng lại, lập tức lách mình tránh đi Diêm Hoàng, Hồn Sơn kiếm ma chờ người sát chiêu. Cực thân kiếp, lại gặp cực thân kiếp. Thạch Tiểu Nhạc liên phát 6 lần, hoàn toàn là cùng tứ đại thượng sư lấy thương đổi thương đấu pháp. Loại này tàn khốc đối công dưới, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt thoáng trắng bệnh, nhưng Tuệ Trí thượng sư cũng đã toàn thân mồ hôi lạnh, tới gần, còn có thể phát hiện thân thể của hắn đang run rẩy. Đến lần thứ 7, Tuệ Trí thượng sư cũng nhịn không được nữa, toàn thân mềm nhũn, khí thế đại tiết, không bị khống chế rút lui ra ngoài. Mười đạo quang môn tự sụp đổ. Ngươi không phải người, tuyệt đối không phải. Mời chư vị xuất thủ, chảm yêu trừ ma. Mặt khác tam đại thượng sư cả kinh sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đã tìm không ra hình dung từ để hình dung Thạch Tiểu Nhạc, hoàn toàn không có nhược điểm, cũng không có cực hạn, kích không phá, đục không mặc, nấu không nát, thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi muốn đi? Thạch Tiểu Nhạc không có truy kích tứ đại thượng sư, vung tay lên, hoán tả kiếm lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Xuy một tiếng. Kiếm quang từ hồn sơn kiếm ma ngược bay ra, lại một cái vòng chuyển, trở về thạch tiểu nhạc trong tay, một đạo thật dài bạch tuyến, liên tiếp thạch tiểu nhạc cùng hồn sơn kiếm ma, lại là còn chưa tan đi đi kiếm khí bên ngoài cương. Hoàn tả kiếm vẫn như cũ vàng sáng một mảnh, ngay cả một điểm vết máu đều không có. Ta, thật hận, không có giết ngươi. Hồn sơn kiếm ma con ngươi từng đợt tan rã, nếu như có thể làm lại, hắn sẽ không đi gây sự với thạch tiểu nhạc, nhưng trên đời không có nếu như. Trước khi chết, hồn sơn kiếm ma giống như là đang tìm kiếm cái gì, trong đám người, kim diện đại đế cùng âm hoa kiếm đế thần sắc hung ác nham hiểm, vội vàng vận công mơ hồ thân thể. Không để ý tới bốn phía phản ứng, thạch tiểu nhạc bay lượn hướng về phía trước. Lúc này, đừng nói tam đại tôn sứ, tam đại đạo chủ chi lưu, liền ngay cả Diêm Hoàng Đô không dám ngăn cản thạch tiểu nhạc. Ai? Lại tại lúc này, một tiếng sâu kín thở dài, mang theo giận vô năng, hận không tranh hương vị, vang vọng tại mọi người bên tai. Ta vốn không nên xuất thủ, không muốn ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ không phải ta mong muốn, làm sao, làm sao? Một đầu ngón tay xuất hiện, chừng trăm trượng lớn nhỏ, đầu ngón tay mặt ngoài đường vân đều có thể thấy rõ ràng, theo nó rơi xuống, bầu trời lập tức tối sầm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1115, Điên Cuồng Loạn Chiến. Chương 1115, Điên Cuồng Loạn Chiến. Căn này ngón tay là cường đại như thế, cho dù lấy thạch tiểu nhạc lúc này thực lực, đều sinh ra không thể ngăn cản cảm giác, hắn vừa mới sử xuất quy tông chi kiếm, kiếm khí liền bị đầu ngón tay lực lượng chấn vỡ. Cũng may thạch tiểu nhạc sớm có sở liệu, ở đây cao thủ nhiều như vậy, như thế nào lại tha cho hắn tùy tiện rời đi. Đang muốn phát động sát nhân kỹ, đột nhiên một đạo bóng roi kịp thời xuất hiện, ngón tay giữa đầu cốt nát. Vô Úy Tiên Hoàng, ngươi muốn cùng ta Tây Vực là địch sao? Đầu ngón tay chủ nhân xuất hiện ở phương xa, là một tết tóc roi, mặc kỳ trang dị phục Tây Vực nam tử. Kết hợp hắn vừa rồi võ công, thạch tiểu nhạc lập tức đoán ra, đối phương chính là đế hoàng bảng xếp hạng thứ 47 vị Tây Mạc Hoàng. Người này lấy động thiên 33 chỉ thành danh, danh xưng một chỉ lướt qua, tấc đất không sinh. Mà Tây Mạc Hoàng trong miệng Vô Úy Tiên Hoàng, thì là một vị mặt mũi tràn đầy vết sẹo thấp bé nam tử, đế hoàng bảng xếp hạng thứ 45 vị, đến từ Vu Phi Mã Vương Triều. Vô Úy Tiên Hoàng cười lạnh nói, Kỳ Lân chính là ta Phi Mã Vương Triều người, khi nào đến phiên ngươi Tây Vực người đến quyết định sinh tử của hắn, quả thực là trò cười. Trong đáy lòng, Vô Úy Tiên Hoàng cũng không thèm để ý thạch tiểu nhạc sinh tử, hắn chân chính để ý là Linh Nhi, bất quá vừa nghĩ tới thạch tiểu nhạc cùng Bắc Cung Tuyệt quan hệ không ít, có lẽ biết chút ít cái gì, Vô Úy Tiên Hoàng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng biết, tự mình ra tay cũng vô dụng, hiện trường còn có rất nhiều đại lão, nhưng là từ ngay từ đầu, thạch tiểu nhạc cùng Linh Nhi liền không khả năng độc thuộc về người nào đó hoặc cái nào đó thế lực. Hắn Vô Úy Tiên Hoàng, đại biểu là Phi Mã Vương Triều. Đây là khác biệt giang hồ ở giữa đánh cờ, hắn tin tưởng Tây Mạc Hoàng nhất định cũng minh bạch điểm ấy. Từ hắn giết võ đế bắt đầu, kẻ này liền không thuộc về các ngươi Phi Mã Vương Triều, nếu không, các ngươi chính là tại hướng ta Tây Vực giang hồ khai chiến. Tây Mạc Hoàng lớn tiếng quát lệnh. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Thật dài bóng roi cuốn về phía tiền phương, còn tại nửa đường, liền chia làm vô số cái phân nhánh, lít nha lít nhít đánh út về phía Tây Mạc Hoàng. Hoang Mạc Chỉ. Đón vô số bóng roi, Tây Mạc Hoàng một chỉ điểm ra, đầu ngón tay chấn vỡ bóng roi, lại bị vô số mới đản sinh bóng roi vương hữu, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng cả hai đồng thời nổ tung. Tây Mạc Hoàng cùng Vô Úy Tiên Hoàng đấu đến cùng một chỗ. Mà cái này giống như là đốt lên dây dẫn nổ. Một cây thiết trượng chiếu rọi thiên địa thương khung, lấy quét ngang hoàn vũ chi thế đánh tới hướng thạch tiểu nhạc. Thạch tiểu nhạc muốn né tránh, lại phát hiện hư không đều bị ép tới không có chút nào khe hở, căn bản không dung hắn di động. Đây là đế hoàng bảng xếp hạng thứ 42 vị phi thiên trượng hoàng, thực lực còn tại Tây Mạc Hoàng phía trên. Ngăn trở thiết trượng chính là một thanh kiếm, một thanh trong sáng không một hạt bụi, không nhiễm thế tục khói lửa kiếm, cầm kiếm người một bộ áo trắng, đầu trải cùng màu dây lụa. Mặc dù không bằng thạch tiểu nhạc tuấn dật, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Vô Trần Kiếm Đế, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Phi Thiên Trượng Hoàng nheo mắt lại. Vô Trần Kiếm Đế xếp tại đế hoàng bảng người thứ 49, chợt nhìn không bằng chính mình, thậm chí không bằng Tây Mạc Hoàng. Nhưng đầu tiên, xếp hạng không phải là thực lực. Tiếp theo, Vô Trần Kiếm Đế năm nay còn chưa đủ 500 tuổi, xem như đế hoàng bảng bên trong có ít tuổi trẻ cao thủ, nhiều năm không có giao chiến ghi chép. Ai biết thực lực của hắn đạt đến cái tình trạng gì? Ta chuyện thích làm nhất, chính là tham gia náo nhiệt, lần này như thế lớn náo nhiệt, há lại cho bỏ lỡ. Vô Trần Kiếm Đế cười cười, một kiếm huy sái, kiếm khí vô hình vô chất, không thể nắm lấy, mà kiếm khí những nơi đi qua, ngay cả trong không khí bụi bặm đều đông nhiên quét trống không. Thạch tiểu nhạc đối một chiêu này đại hữu ấn tượng. Năm đó tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn, hắn cùng Vô Trần Kiếm Đế hình ảnh lúc giao thủ, cái sau liền từng thi triển qua tương tự chiêu thức, bất quá vô luận là kiếm ý, ảo diệu, vẫn là uy lực, kiếm này đều hơn xa lúc trước mấy chục hơn trăm lần. Loạn Thiên 18 trượng. Phi Thiên Trượng Hoàng nhanh chóng múa trong tay thiết trượng, 18 đạo hoàn toàn khác biệt bóng trượng không phân trước sau, rất mau đem kiếm khí lệnh thành 19 đoạn. Bành bành bàng. Hai người trong nháy mắt kịch đấu đến cùng một chỗ, một cái nhẹ nhàng phiêu giật, ra chiêu ở giữa hoàn toàn không có khói lửa, một cái bạo liệt cương mãnh, chiêu chiêu tất gây nên người vào chỗ chết, phảng phất hỏa tinh đụng địa cầu, đánh túi bụi. Cái bóng thần hoàng, lấy ngươi thực lực, đánh lén một tên tiểu bối không chê mất mặt sao? Hai thân ảnh hơi phân tức hợp, chỉ nghe tờ giờ một tiếng, hư không bắt đầu mơ hồ, từ đó hiện ra một đạo toàn thân đều bị ngân sắc kia hàng mã bao lấy người. Cái bóng thần hoàng, đế hoàng bảng xếp hạng thứ 53, am hiểu đánh lén cùng ám sát. Có lẽ thực lực của hắn so ra kém trong bảng rất nhiều người, nhưng nếu như ai dám chủ quan, chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Giao Kiếm Hoàng, ngươi rất tốt. Xuất thủ ngăn lại cái bóng thần hoàng không phải người khác, chính là Tiêu Giao Bất Động Thành thành chủ, Mục Lăng Cha, Tiêu Giao Kiếm Hoàng Mục Dịch. Hai đại cao thủ vừa mới tách ra, ai cũng nghĩ không ra, một thân ảnh bỗng nhiên vội xông hướng Thạch Tiểu Nhạc, thoáng như chạy vòi rồng, lại ngay cả bức tường âm thanh đều không có. Mê Tung Hoàng. Rất nhiều não người trong biển hiện ra ba chữ này. Mê Tung Hoàng, đế hoàng bảng xếp hạng thứ 60 năm, một thân khinh công cử thế vô song, danh xưng thiên hạ đệ nhất, ngay cả cấm kỵ võ đế cũng có thiếu sót. Nếu không phải lực công kích của hắn quá yếu, xếp hạng tuyệt đối rất cao. Trọng yếu nhất chính là, Mê Tung Hoàng cũng không phải là Tây vực cao thủ, mà là đến từ Bắc Lương Vương Triều. Tại hai đại giang hồ vì Thạch Tiểu Nhạc đã sinh đã tử trước mắt, nếu như bị người khác cắt hồ, tuyệt đối sẽ biến thành giang hồ chuyện cười lớn. Ầm. Vô số người hoảng hốt trước mắt, Mê Tung Hoàng thế đi bị ngăn trở, không tiến ngược lại thụt lùi. Chặn đánh hắn là một đạo màu vàng xanh nhạt việt mang, đem trọn phiến thiên không chia làm bằng phẳng hai nửa. Đồng Việt Hoàng giữ lại dâu cá chê, tựa như gian thương Mê Tung Hoàng hận đến cắn răng. Lấy khinh công của hắn, nếu là có thể đoạn đến kỳ lân, coi như võ đế đều không làm gì được hắn. Cái này đáng chết Đồng Việt Hoàng, hỏng chuyện tốt của hắn. Người này là ta Tây Vực. Đồng Việt Hoàng lộ ra sâm bạch răng. Cùng một thời gian, Tây Hải, Đại Hạ cũng có đế hoàng bảng hàng đầu võ đế âm thầm ra tay, đáng tiếc đều bị cái khác giang hồ cao thủ ngăn lại. Trên bầu trời, nổ tung từng đạo cương khí quang hoàn, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp, huyền như pháo hoa nở rộ, thấy vô số đầu người choáng hoa mắt. Bên này là Tây vực cao thủ nên chiến phi mã cao thủ, bên kia là Đại Hạ cao thủ kịch đấu Tây Hải cao thủ, còn kèm theo Bắc Lương cao thủ, thỉnh thoảng lại giao nhau gây dựng lại, trao đổi đối thủ, nói tóm lại, hiện trường loạn thành hỗn loạn, đánh tối bụi. Chiến hỏa một đường lan tràn, đến cuối cùng, ngay cả đế hoàng bảng trước 20, thậm chí vị trí thứ 10 cao thủ đều tự mình hạ tràng, gia nhập vòng chiến. Một hồi đao quang kiếm ảnh, một hồi kêu giết liền khối, một hồi phản âm trận trận, quay đến thiên địa dung chuyển bất an. Tây vực tới một đám man phu, cút, giết chết người Trung Nguyên. Tây Hải người, các ngươi quấy cái gì cục? Bắc Lương tới đi ra. Dần dần, đến từ Tây vực cùng Phi Mã Vương Triều các thế lực lớn cao thủ đều chịu ảnh hưởng. Bắt đầu ở vô tận bình nguyên chém giết. Chiến hỏa lại lan đến gần Đại Hạ, Bắc Lương cùng Tây Hải các thế lực lớn. Rất nhiều người vô ý tranh đấu, nhưng người khác lại không cho phép hắn không đếm xỉa đến, sợ sẽ tạo thành ngư ông đắc lợi cục diện. Kết quả là, toàn bộ vô tận bình nguyên, cùng trên không bình nguyên, cơ hồ tất cả trình diện thế lực cao thủ, hoặc là chủ động, hoặc là bị động toàn bộ tham chiến. Cái này điên cuồng trang diện, lệnh vô tận bình nguyên phía dưới vô số cao thủ trợn mắt hốt mồm. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 1116, Pha Vây. Chương 1116, Pha Vây. Ngoại trừ ngay tại dưỡng thương võ đế cùng U Linh Mã Sa chi chủ, cùng hộ vệ hai người bộ phận chính ma cao thủ, cơ hồ tất cả mọi người tham chiến. Bạo loạn mạnh mẽ cương khí, tựa như vô số cự thạch đâm đầu xuống hồ, đem bầu trời nện đến thất linh bát lạc, vô tận hiểm phong đại trận không một khắc không sáng, cho người ta tùy thời tùy chỗ đều sẽ sụp đổ ảo giác. Thậm chí rất nhiều sơn phong, lần đầu xuất hiện núi đá phân liệt, hướng xuống nhào sổ sột rơi xuống hiện tượng. Cái này khiến vô số trong lòng người run lên, lúc này liền có người phi thân hướng xuống đuổi. Đi mau. Còn đứng ngốc ở đó làm gì, đừng xem, đào mệnh quan trọng. Giang hồ cao thủ thích tham gia náo nhiệt, nhưng lớn hơn nữa náo nhiệt cũng không kịp mạng nhỏ trọng yếu. Vô tận hiểm phong sừng sững nhiều năm, chưa hề lan đến gần người quan chiến, nhưng đó là chưa từng xảy ra hôm nay bực này quy mô đại loạn chiến. Vạn nhất trận pháp bị phá, bọn hắn những tôm tép này, chết như thế nào cũng không biết. Từ trên cao nhìn xuống đi. Đen nghịt dòng lũ điên cuồng chơi dưới núi chen, một lần chiếm hết hư không, phát sinh hỗn loạn va chạm sự kiện. Có người nổi giận công kích, lập tức dẫn bạo càng nhiều người đánh trả. Rầm rầm rầm. mảng lớn người bị tạc hủy, không đến thời gian trong nháy mắt, thêm ra không gian lại bị hậu phương dòng lũ chấn đích, tiếp theo là mãnh liệt hơn xung đột cùng bộc phát. Đợi đến dòng người áp lực yếu bớt, hướng tứ phương tản ra, đã không biết chết đi nhiều ít người, hóa thành máu và xương. Bên trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc so bất luận kẻ nào đều nguy hiểm. Tại hắn tiền phương, là một vị hai tay vung vẩy dịu to bản nam tử, mỗi một cái búa ảnh đều có được khai thiên tích địa chi huy, hư không mảng lớn băng liệt, khoảng cách trọng độ vết nứt đều không xa. Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện nhận ra, người này nhất định là đế hoàng bảng xếp hạng thứ 7 ám càn phủ hoàng, đến từ Đại Hạ Vương Triều. Ngăn trở búa ảnh chính là một đôi tay, một đôi mang theo tia bộ tay, tay cũng không lớn, nhưng trong lòng bàn tay tự có càn khôn, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể xóa đi mảng lớn búa ảnh, tựa như đang sát lao trong hư không tăng vật. Có thể có được thực lực thế này, lại am hiểu trên tay công phu, tự nhiên chính là đế hoàng bảng xếp hạng thứ 6 Bắc Lương Võ Đế. Hắn đứng tại Thạch Tiểu Nhạc hậu phương, đang cùng ám càn phủ hoàng cách không giao thủ. Mà tại Thạch Tiểu Nhạc bên trái, thì là đến từ Mật Tông Đạt Trí Thượng Sư. Lão này miệng niệm Phật hiệu, giữa thiên địa phạn âm giả dích, như có vô số tăng lữ tại ngâm sướng, từng vòng phù văn tùy theo đánh ra, thần quỷ lui tránh, nhưng thủy chung khó mà công phá một tầng kiếm quang. Tầng này kiếm quang, không có đốt đốt phong mang, không có một kiếm phá vạn pháp sắc bén, có chỉ là cổ pháp cùng nặng nghề, tựa như một vị nhìn thấu tình đời cổ tăng, sơn hải không thể rời, ngàn quân không thể phá. Từ tầng này trong kiếm quang, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí thấy được Phật gia trách trời thương dân, nhìn chung thiên hạ, có thể sử dụng loại kiếm pháp này người, trước mắt chỉ có một cái. Già Lam Kiếm Đế. Năm đó Thần Cơ Thư Viện bình chọn Phi Mã Vương Triều thập đại cao thủ, Già Lam Kiếm Đế vẹn vẹn khuất tại thứ 9. Mà mấy năm trước đế hoàng bảng ra mắt, tại phần này bao quát ngũ đại giang hồ tất cả cao thủ bảng danh sách bên trong, này quân lại cái sau vượt cái trước, xếp tại kinh người người thứ 11. Từng tại lúc trước hắn 9 đại cao thủ, ngoại trừ Võ Đế bên ngoài, toàn bộ bị hắn vượt qua, có thể thấy được kỳ tài tình tốt. Ngoại trừ ám càn phủ hoàng, Bắc Lương Võ Đế, Đạt Trí Thượng Sư cùng Già Lam Kiếm Đế bên ngoài, tại Thạch Tiểu Nhạc đông nam tây bắc các đại phương hướng, cơ hồ tất cả đều là đế hoàng bảng trước 20 cao thủ, một chiêu một thức, kinh thiên động địa. Cũng may bọn hắn sợ ngộ thương Linh Nhi, cho nên xuất thủ 10 phần cẩn thận, nếu không lấy Thạch Tiểu Nhạc bản thân thực lực, sớm đã chết đến không thể lại chết. Nhưng dù là như thế, Thạch Tiểu Nhạc cũng bị thương rất nặng, một bên bảo hộ Linh Nhi cùng Bắc Cung Tuyệt thi thể, một bên lại muốn né tránh, ngay cả nôn tinh huyết của hắn, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, ngực, phần bụng, bả vai chờ nhiều chỗ bị thương, xương cốt gân mạch càng là mảng lớn đứt gãy. Nếu không phải dựa vào sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc gần như dầu hết đèn tắt chi địa. Linh Nhi ôm thật chặt Thạch Tiểu Nhạc, nước mắt từng chuỗi rớt xuống, lại kìm nén miệng không chịu khóc lên. Thạch ca ca vì nàng liều mạng, nàng không thể lại để cho Thạch ca ca phân tâm. Hiện tại liền sử xuất sát nhân kỹ sao? Dùng cái này thứ sát nhân kỹ uy lực, Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, hẳn là có thể từ trong vòng vây giết ra, vấn đề là, bên ngoài còn có rất nhiều nhìn chằm chằm cao thủ, hắn nhất định phải lựa chọn tốt nhất cơ hội tốt. Khả thi ở giữa càng là chậm trễ, thương thế của hắn càng nặng, coi như sinh tử võ đạo toàn lực vận chuyển đều khó mà chữa trị, như thế không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng trạng thái. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm đánh cược một lần. Ngươi từ phía đông nam đi. Một đạo thanh âm hùng hậu, đột nhiên truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, đến từ Già Lam Kiếm Đế. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kinh hãi. Là dụ ta tự chui đầu vào lưới, vẫn là. Già Lam Kiếm Đế liên tục huy kiếm, cổ sơ kiếm khí không cách nào đánh lui Đạt Trí Thượng Sư, nhưng Đạt Trí Thượng Sư đồng dạng không đả thương được hắn, thậm chí tại Thạch Tiểu Nhạc âm thầm quan sát bên trong, luận phong ngự, Già Lam Kiếm Đế đúng là trong mọi người mạnh nhất. Không do dự, tại mấy đại cao thủ kịch chiến sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một cái quay đầu, phóng tới phía đông nam Già Lam Kiếm Đế. Mặc kệ đối phương có mưu đồ gì, đôi này Thạch Tiểu Nhạc đều là một cái cơ hội, thành tâm giúp hắn tốt nhất, nếu là thiết kế hãm hại, có được sát nhân ký hắn, vừa vặn mượn nhờ đối phương phá cục. Già Lam thủ thiên quan. Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, tựa hồ nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc như thế quả quyết, Già Lam Kiếm Đế cánh tay phải chấn động, vòng vòng lam sắc kiếm quang tựa như pha lê thủy tinh, mở rộng đến 200 mét phạm vi, đem hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc bao khỏa cùng một chỗ. Vâng. Mấy đại cao thủ thấy thế, vội vàng phát động sát chiêu, nhưng lam sắc kiếm quang lại giữ vững được trọn vẹn một hơi thời gian vừa rồi vỡ vụn. Thật là âm hiểm ra hỏa. Ám Càn phủ hoàng đám người sắc mặt đại biến. Vẫn luôn biết Già Lam Kiếm Đế phòng ngự rất mạnh, nhưng bọn hắn nghĩ không ra, lại mạnh tới mức này, đối phương lúc trước rõ ràng ẩn giấu đi tương đương một bộ phận thực lực. Đám người đương nhiên cũng có áp đáy hòm tuyệt chiêu, nhưng một hơi thời gian trì hoãn, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Đi. Làm xong phương thân thể giao thoa lúc, Già Lam Kiếm Đế nhấc lên Thạch Tiểu Nhạc liền chạy, nhưng lập tức gặp bên ngoài cao thủ xung kích, thực lực của những người này mặc dù không kịp Già Lam kiếm đế, nhưng cũng yếu đến có hạn. Già Lam kiếm huy động, lần này không còn là cổ sơ thủ thế, mà biến thành hào hùng khí thế thế công, cũng là Già Lam kiếm pháp bên trong duy nhất thế công. Khoác lác một tiếng, vòng vây xuất hiện một cái lỗ thủng, Già Lam kiếm đế hung hăng đem Thạch Tiểu Nhạc văng ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu lại, nhìn xem lâm vào trùng vây đối phương, mặc kệ đối phương có mục đích gì, cái này thiên đại nhân tình hắn nhớ kỹ. Ngươi đi được rồi chứ? Lưu lại. Tiền phương có người quát lớn, đây là tới từ Bắc Lương lớn Thiên Thần Cung cung chủ, đế hoàng bảng xếp hạng người thứ 22, chém ra một đao, đao phong chưa gần, Thạch Tiểu Nhạc đã cảm thấy da thịt phát lạnh, tựa như thân thể lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Hậu phương Già Lam kiếm đế một tiếng mặc thán, hắn vẫn là đem sự tình nghĩ đến đơn giản, bằng Kỳ Lân thực lực, cho dù có chính mình tương trợ cũng rất khó phá vây. Trong sáng không một hạt bụi, không ta vô tâm. Một đạo kiếm mạc ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc tiền phương, đao mang xung kích ở phía trên, thoáng cản trở, lại lập tức đem xông phá, nhưng không thể nghi ngờ vì Thạch Tiểu Nhạc tranh thủ thời gian. Sa Phương Chính cùng Vô Trần kiếm đế kịch chiến phi thiên trượng hoàng giận không kèm được, nghĩ không ra đối phương chiến đấu chính mình đồng thời, còn có lưu dư lực. Thạch Tiểu Nhạc thẳng tắp xông về phía trước, cũng không quay đầu. Đao mang xuất hiện tại hắn tiền phương, lớn thiên thần cung chi chủ đao thứ hai cũng sắp đánh xuống, nhanh như sẽ đánh. Ngay tại lúc này, Vô Cực Mây 10 kiếm, sát nhân kỹ thôi động, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, cuồng bá vô song kiếm khí, diệu như lưu tinh, khí như chạy cầu vồng, ngang nhiên trực kích lớn thiên thần cung chi chủ. Đoạt người tâm phách kiếm thế, để cho người ta không sinh ra lòng kháng cự, mà kiếm đạo uy lực, càng là đạt đến kiếm đạo bên ngoài vô cực vô tận cảnh giới. Vô Cực Mây 10 kiếm, chính là bước nay mây tự sáng tạo vô thượng kiếm pháp, bị võ lâm thần thoại ca tụng là nhưng cùng thánh linh kiếm pháp nổi danh tuyệt thế kiếm pháp. Từ lần trước lấy Vu Thần Điện, cộng thêm 5 vạn ban thưởng giá trị hối đoái rút ra về sau, Thạch Tiểu Nhạc một mực không có cơ hội vận dụng, cho đến hôm nay. Thiên địa một tiếng vang thật lớn. Vô tận trên bình nguyên, ngay tại chém giết đám người ngẩng đầu, chỉ thấy lớn thiên thần cung chi chủ đầy người máu tươi, nhưng như cũ không thể che hết trên mặt hắn không hiểu cùng hãi nhiên. Kiếm quang bên kia kéo dài đến vạn mét bên ngoài, kiếm quang tán đi, Thạch Tiểu Nhạc chính mang theo Linh Nhi cùng Bắc Cung Tuyệt Thi thể ra bên ngoài bay lượn. Chạy đâu? Trông thấy một màn này, trọn vẹn hơn 10 vị đế hoàng bảng xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ xuất thủ. Làm sao lúc trước bọn hắn ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài, tại Thạch Tiểu Nhạc phá vây về sau, chỉ có thể ý đồ truy kích cùng ngăn cản. Tiền phương trên đường cũng có cao thủ ra chiêu, nhưng thực lực lại không kịp Thạch Tiểu Nhạc. Hưu. Thạch Tiểu Nhạc một bên lấy cực thần kiếp mở đường, hoàn toàn không để ý tinh thần lực tiêu hao, một bên toàn lực thi triển Thiên Cung Huyễn Ảnh, càng lên càng nhanh, cuối cùng vậy mà đột phá bức tường âm thanh, không ngừng kéo xa cùng hậu phương đám người khoảng cách. Cái gì? Danh xưng khinh công đệ nhất thiên hạ Mê Tung Hoàng giật nảy cả mình, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Thạch Tiểu Nhạc khinh công lại chỉ so với hắn yếu đi một bậc, chẳng lẽ lại tiểu tử này trước đó còn ẩn giấu một tay? Không chỉ Mê Tung Hoàng, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, càng có một loại bị trêu đùa khôn cùng phẫn nộ. Đang truy kích một đoạn về sau, đám người bức bách tại Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ tinh thần quấy nhiễu, cùng hắn thiên hạ đỉnh cấp khinh công, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hôn chứng A. Xỉ nhục, đây là ta Tây Vực Võ Lâm xỉ nhục, một ngày không diệt Kỳ Lân, phần này xỉ nhục liền không cách nào rửa sạch sạch sẽ. Sự tình quan đông thắng hương, nhất định phải tìm tới Kỳ Lân cùng tiểu nữ hài kia, một khi rơi vào ma đạo trong tay, đại sự đã trởm. Có người giận không kèm được, có người đấm ngực dâm chân, cũng có người lúc này hành động. Còn có người bắt đầu tìm kiếm Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế, không có hai người này, họ Thạch tuyệt đối không cách nào tùy tiện chạy thoát. Có thể càng làm cho đám người tức giận là, hai người này thế mà cũng không thấy. Nhất định là thừa dịp chúng ta truy kích thời điểm, vụng trộm rời đi. Ám Càn Phủ Hoàng nợ nụ cười, nhưng ý cười vô cùng lạnh lẽo. Bọn hắn phạm vào hai cái sai lầm. Thứ nhất, không biết Kỳ Lân cùng hai người kia có giao tình. Thứ hai, cũng là nhất làm cho Ám Càn Võ Đế nghi ngờ một điểm. Hắn không nghĩ ra, lấy Kỳ Lân thực lực, làm sao có thể phát ra đâm bị thương lớn Thiên Thần Cung chi chủ một kiếm. Thật muốn có thực lực kia, trước đó cũng không cần thiết giấu rốt mới đúng. Mà lại, Kỳ Lân bị thương nặng như vậy, tại sao có thể kiên trì lâu như vậy, cái này rất không hợp lý. Không phải là một loại nào đó kích thích tiềm lực bí pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. Bất kể như thế nào, việc cấp bách là tìm tới Kỳ Lân, bị hắn mang đi tiểu nữ hải, cực khả năng cùng Đông Thắng Hương chi bí có quan hệ. Ám Càn Phủ Hoàng tin tưởng, sau ngày hôm nay, toàn bộ giang hồ cũng sẽ không an bình, cho dù là Võ Đế cùng Chí Tôn Các, đều không thể tiếp tục siêu nhiên ở trên. Ánh mắt nhìn về phía Võ Đế chỗ phương vị, đã thấy cái sau chẳng biết lúc nào đã rời đi,

hai người cố nén không có xuất thủ. Thẳng đến gần nhất, những môn phái kia cao thủ không công mà lui, hai người mới quyết định lập tức ra tay. Lấy bọn hắn thực lực, khống chế Nhĩ Bình Chí không nên quá đơn giản, đến lúc đó vụng trộm mở ra đào móc công trình, khống chế nhân thủ, cẩn thận một chút, các đại môn phái tuyệt sẽ không biết. Hai người bản tính đánh cho rất tốt, nhưng vào lúc này, một cái mang trên mặt cười ngây ngô trắng hán, thoải mái nhàn nhã từ ngoài cửa đi đến, cười nói, thân là hương nguyên cảnh cao thủ, lại đối kẻ yếu động thủ, thật sự là rơi phần. Người là ai? Hai người bỗng nhiên kinh hãi. Trước đó bọn hắn không có phát hiện đối phương, đại biểu đối phương thân pháp rất mạnh, còn muốn vượt qua bọn hắn. Mà thân pháp mạnh người, thực lực lại có thể yếu đi nơi nào? Nhìn kiểu tóc của các ngươi, dáng người, còn có khẩu âm, sẽ không phải là đông doanh tới a? Tráng hán hai tay ôm ngực. Hỗn đản. Trong hai người, không động tay nam tử quẹo thật nhanh thân, hai tay tề xuất, khổng lồ mạnh mẽ cương khí ngưng ở một điểm, tựa như thép hạt phá đống cát, đem hư không đánh ra một đạo vừa mảnh vừa dài lỗ đen. Một khi trong lỗ đen lực lượng bộc phát, chỉ sợ toàn bộ Tư Đêm Hoàng Thành đều sẽ nổ tung. Tráng hán chỉ là cười cười, chậm rãi đưa tay trái ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không đều chậm lại, dài nhỏ lỗ đen bị hắn nhẹ nhàng vừa bấm, trực tiếp chôn vùi, không kịp tiêu ma khí kình tràn lan đến tứ phương, lại lập tức bị một loại nào đó trận pháp hấp thu. Tráng hán khẽ di một tiếng, động tác cũng không ngừng, năm ngón tay giống như thiết giáp, như không có gì bóp lấy nam tử cổ, ca uốn éo, nam tử khí tuyệt bỏ mình. Sản gì? Chính khống chế Nhĩ Bình Dũng nam tử sợ đến tóc kem chút dựng thẳng lên tới. Xà xù kẻ cổ rồ giả xỉ thế nhưng là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, tại xạ tổ gia tộc gia thần bên trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, không phải như thế gia chủ cũng không sẽ phái hắn tới, nhưng tại tráng hán này trong tay, mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Người cũng tới. Tráng hán ném đi xạ xù kẻ cổ rồ giả xỉ, tay khẽ vẫy, tổ rồ tổ mì rồ xì nô bủ cuối cùng biết đối phương lợi hại, cái tay kia tựa như một tấm lưới, tựa như nhắm ngay ngươi toàn thân sơ hở, lại tựa như không có cái gì, ngươi ngay cả công kích quý tích đều thấy không rõ. Ẩm. Không đợi tổ rồ tổ mì rồ xì nổ bu bộc phát, hắn khí kình một tiết, lại là một vị khác thanh tú nam tử, chẳng biết lúc nào lẻn vào đến hắn phụ cận, một chỉ đem hắn điểm hôn mê bất tỉnh. Tiểu Luca, thật vất vả bắt được hai cái kẻ ngu chơi đùa, ngươi xem náo nhiệt gì. Cổng tráng hắn không vui. Thanh tú nam tử cười nói, tiểu bác, cái này người Nhật Bản mặc dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải một chiêu liền có thể giải quyết, ngươi nghĩ náo ra động tĩnh hay sao? Nghe nói như thế, tráng hán ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không còn phản bác, chỉ là một cước đem xạ sủ kẻ cổ rổ dạ xì đá phải cột cửa bên trên, phảng phất trở thành bóng ra. Mông Tiểu Lục trong mắt lóe lên một trận ánh sáng, đối diện Nhĩ Bình Chí mơ mơ màng màng, phảng phất giống như xí ngốc. Quốc chủ, chúng ta không có ý muốn hại ngươi cũng sẽ không cứu ngươi. Ta chỉ muốn biết, trên tay ngươi trúc vòng, là nơi nào tới? Mông Tiểu Lục giơ lên cái cằm. Tại Nhĩ Bình Chí cổ tay trái, mang theo một cái lấy đặc thù cảnh trúc bệnh trúc vòng, trúc vây quanh lũng chỗ, là một đầu hoa đào, đờ đã nói, đây là ta Tư Dạ quốc trong cung đình cất giữ vật. Mông Tiểu Lục im lặng không nói, Thạch Tiểu Bát lại cười bắt đầu, đột nhiên hỏi, nghe nói các ngươi Tư Dạ quốc trận pháp, là vị quốc sư kia bày. Vừa rồi xuất hiện trận pháp khí tức, rõ ràng cùng Mông Thạch hai tộc ghi lại một loại nào đó trận pháp cực kỳ cùng loại, bất quá một ít chỗ mấu chốt, lại bị người xuyên tạc qua. Cần biết hai tộc trận pháp, loại kia không phải thiên truy bách luyện, tại tiền nhân tiên hiền lần lượt sửa chữa dưới, sớm đã đạt đến viên mãn. Người kia không chỉ có xuyên tạc thành công, mà lại không tổn hại trận pháp chi uy, xứng đáng tuyệt đại kỳ tài hai chữ. Gặp Nhĩ Bình Chí gật đầu, hai người liếc nhau, hô hấp đều thô trọng. Quốc sư đi nơi nào? Không biết. Hắn mất tích trước đó, nghe nói có một vị thanh y tóc trắng người trẻ tuổi, từng thay ngươi ngăn cơn sóng dữ, còn thuận đường cứu hắn. Ừm. Kia là Thạch Tiểu Nhạc Thạch Thiếu Hiệp, hắn đã cứu ta Tư Dạ quốc, bất quá quốc sư khôi phục, không có quan hệ gì với hắn, hai người cũng chưa từng đã gặp mặt. Quốc sư có thể từng đi qua vương thành dưới mặt đất. Đi qua, lúc ấy hắn còn mang theo một người, bất quá ta không rõ ràng thân phận của người kia. Mông Tiểu Lục cùng Thạch Tiểu Bát thay phiên đặt câu hỏi, chờ đến hỏi không thể hỏi, Mông Tiểu Lục mới giải trừ đối Nhĩ Bình Chí khống chế, thu lại trên cổ tay trúc vòng, dẫn theo hôn mê tổ rổ tổ mì rổ xì nổ bù, rời đi ngự thư phòng. Tiểu Luca, vậy quốc sư có được gỗ đào vòng, lại có thể bố trí tộc ta trận pháp, tăng thêm trước đó tổ đàn dị động, hắn tám thành chính là lần trước chúng ta tiếp dẫn tộc nhân. Rời đi trên đường, Thạch Tiểu Bát một mặt hưng phấn. Bây giờ Mông Thạch hai tộc, mặc dù khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, nhưng cũng hy vọng lưu lạc ở các nơi tinh anh, đều có thể trở về trong tộc, vì hai tộc lại thêm lực lượng. Mông Tiểu Lục trầm ngâm nói, ngươi đừng quên, lần trước tiếp dẫn chính là hai người. Trong khoảng thời gian này, hắn điều tra qua rất nhiều tư liệu, một lần có nắm chắc vững tin, vị kia như mặt trời ban trưa, danh chấn thiên hạ kỳ lân, cực khả năng chính là Mông Thạch hậu đại, đã từng kích động không thôi. Có thể nhĩ bình trí, lại cho Mông Tiểu Lục tâm rót một chậu nước lạnh. Tại đoạt hồn nhiếp mắt ảnh hưởng dưới, cho dù là cùng giai cao thủ cũng không thể nói dối, càng không nói đến vẫn là nhĩ bình trí. Bất quá chuyến này cũng không phải không có chút nào thu hoạch, đầu tiên có thể xác định, vị kia mất tích quốc sư hẳn là tộc nhân. Còn kỳ lân, mặc dù suy đoán bị phủ định, nhưng này chờ bất thế gia kỳ tài, có cơ hội cũng nên gặp một lần. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là phải tìm đến quốc sư, cùng bị quốc sư đưa vào dưới mặt đất một người khác, đó mới là nhà mình huynh đệ, cũng là trong tộc thúc bá đáp ứng để bọn hắn tiến vào trần thế lớn nhất mục đích. Trong ngự thư phòng, Nhĩ Bình Chí chậm rãi mở mắt, đôi mắt bình thản, thanh tịnh vô cùng. Vừa rồi hắn một lần bị người khống chế, nhưng thời khắc mấu chốt, một cỗ thanh lương khí tức nhưng từ gỗ đào vòng tràn vào trong cơ thể hắn, làm hắn khôi phục thần trí. Gỗ đào vòng là quốc sư đeo nhiều năm âu yếm chi vật, ai, quốc sư lại một lần đã cứu ta à. Lúc trước mấy vị ngự y kia đã sớm bị ta phân phát, tin tưởng không ai hỏi ra cái gì. Đáng tiếc, quốc sư bố trí trận pháp sự tình, quá nhiều người cảm kích, dấu giếm ngược lại sẽ bại lộ chân ngựa, hy vọng bọn họ tìm không thấy quốc sư. Dùng sức nhéo nhéo bút trong tay, Nhĩ Bình Chí có chút lo lắng. Từ khi các đại môn phái chui vào Tư Dạ Quốc, âm thầm điều tra bắt đầu, Nhĩ Bình Chí liền đã bố trí hết thảy, tận khả năng xóa đi quốc sư cùng Thạch Tiểu Nhạc vết tích, không nghĩ tới, vẫn là có người tra được nơi này. Đến mau chóng rời đô, nơi đây không nên ở lâu. Các đại giang hồ thế lực ùn ùn kéo đến, đã sớm để Nhĩ Bình Chí cảm nhận được bất an, không khách khí nói, lấy Tư Dạ Quốc thực lực, thật không đủ những này giang hồ thế lực dày vò. Lần này may mắn có hai người xuất thủ, cũng không ra hại chính mình tâm, nhưng Nhĩ Bình Chí cũng không dám cam đoan vận khí một mực tốt như vậy, dứt khoát từ bỏ vương đô, các ngươi yêu làm sao náo đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1120, mời. Chương 1120, mời. Tại Thạch Tiểu Nhạc mang đi Linh Nhi về sau, Cửu Huyền Sơn lại một lần có tiếng, mà lại là thật to dương danh. Trước kia rất nhiều người chỉ biết Kỳ Lân, lại không biết Cửu Huyền Sơn. Hiện tại thì là mọi người đều biết. Mỗi ngày đều có số lớn nhân mã đi vào Cửu Huyền Sơn bên ngoài, không quá sớm biết Cửu Huyền Sơn có không nguyên cảnh trận pháp thủ hộ, thật không có người lô mãng động thủ. Thạch Tiểu Nhạc mang về Linh Nhi sự tình, thuộc về cơ mật, chỉ có số ít nhân vật trọng yếu biết. Nên phong các tầng thứ 6. Đây chính là tiểu nữ hài kia, dáng dấp rất xinh đẹp. Mục Lăng đánh giá Linh Nhi, lãnh khốc hừ hừ. Quy Chi Hành thấy thế cười cười, Đoan Mục Khả Nhân lại hướng Mục Lăng liếc mắt. Mục Lăng lực chú ý hiển nhiên còn trên người Thạch Tiểu Nhạc, hiếu kỳ nói, Lão Thạch, nghe nói ngươi một kiếm đánh bại Diêm Hoàng, thực lực chân chính của ngươi, đến cùng đến trình độ nào? Lời này vừa nói ra, tầng thứ 6 tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, khó nén hiếu kỳ. Không có người không hiếu kỳ, cái này chỉ sợ cũng là đương kim võ lâm, ngoại trừ Đông Thắng Hương chi bí bên ngoài, thảo luận nhiều nhất một vấn đề. Cụ thể ta khó mà nói, bất quá đế hoàng bảng 50 bên ngoài người, hẳn là đều đánh không bại ta. Nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc đáp, đế hoàng bảng trước 60 đến 20 tên, cơ bản đều đem đỉnh cấp võ học tu luyện đến viên mãn trạng thái, tâm võ cảnh giới cũng tiếp cận viên mãn, không quá trình độ khẳng định không giống. Mặt khác, đỉnh cấp võ học cũng chia nội công cùng chiêu pháp, có là hai loại toàn bộ viên mãn, có là một loại viên mãn, thể hiện ra thực lực cũng rất là khác biệt. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc quan sát, cùng loại lớn thiên thần cung chi chủ, hẳn là nội công cùng chiêu pháp đều đạt đến viên mãn, cho nên xếp tại người thứ 22. Mà giống Phi Thiên Trượng Hoàng, Vô Trần Kiếm Đế Chi Lưu, thì là trong đó một loại viên mãn. So sánh những người này, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ kiếm chiêu viên mãn, Tử Huyết Đại Pháp ngay cả đại thành cũng không đến, tâm kiếm chi lực khoảng cách viên mãn cũng có một khoảng cách, bất quá hắn cương khí khác hẳn với thường nhân, thật to đền bù chênh lệch, lúc này mới có thể đánh bại Diêm Hoàng. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, như hắn toàn lực thi triển mạnh nhất Quy Tông chi kiếm, hẳn là có thể cùng đế hoàng bảng người thứ 50 Minh Động Chân Hoàng Viện xoay cổ tay. Thứ 50. Tất cả mọi người có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nghe được đáp án này, vẫn là cảm thấy hết sức rung động. Cần biết đế hoàng bảng mỗi chênh lệch 10 tên. Thực lực sai biệt cũng không nhỏ. 50 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, liền có thể xếp tại người thứ 50, thật không biết đến 60 tuổi, 70 tuổi, hắn lại sẽ xếp tại thứ mấy, đám người có chút không dám tưởng tượng. Về sau không cùng ngươi dựng lên. Mục Lăng thở ra một hơi. Hắn hiện tại, đã là hương nguyên cảnh võ đế, mà lại thực lực còn không tính thấp. 53 tuổi hư nguyên cảnh võ đế, để ở nơi đâu đều là truyền kỳ, có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, lại không coi vào đâu. Huống hồ Mục Lăng biết, chính mình sở dĩ đột phá nhanh như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là thiên địa linh khí biến hóa. Ngoại trừ hắn, Quy Chi Hành cùng Đoan Mục Khả Nhân sớm tại mấy năm trước đã hoàn thành đột phá. Khúc Vô Yên cũng đã trở thành cảnh võ đế, bao quát gia nhập không lâu Huyền Ương kiếm lữ, bây giờ một mình thực lực còn thắng qua Khúc Vô Yên, song kiếm hợp bích, càng có thể chiến nhất lưu cảnh võ đế. Về phần những người khác, đồng dạng có rất lớn biên độ tiến bộ. Thời đại sớm đã khác biệt, tuyệt không thể cầm trước kia tiêu chuẩn để cân nhắc hiện tại. Ta tin tưởng tiếp qua không lâu, Kaka nhất định là thứ một. Linh Nhi tay kéo lấy Thạch Tiểu Nhạc, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Thạch Tiểu Nhạc cười sờ lên đầu của nàng. Thấy hai người thân mật dáng vẻ, Hạ Vân Tịch, Tô Diễm Như, Quy Phục Linh, Chu Linh trở nữ cũng không dám khinh thường Linh Nhi, huống hồ tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác làm người khác ưa thích, dáng dấp phấn trang ngọc trác, mở miệng một tiếng tỉ tỉ gọi, rất nhanh trêu đến chúng nữ nở nụ cười. Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi thăm về Vong Lão Bá Hạ Lạc, Chu Linh nói cho hắn biết, đối phương trở lại qua một lần, nhưng về sau lại vội vàng đi, cho tới nay không có tin tức. Lão ca ca hẳn là sợ hãi đổ gây lo lắng, cho nên không có đem chuyện của ta nói ra. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ. Đúng rồi, vị kia Hàn Đại Hộ Pháp cũng đã tới mấy lần, giống như rất gấp bộ dáng, tìm không thấy ngươi lại đi. Chu Linh bỗng nhiên nhắc lên một chuyện. Hàn Nghiêm Pháp sao? Thạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên nhớ tới, tại Vô Tận Hiểm Phong bên trên, chính mình cũng không phát hiện thần giáo cao thủ. Theo lý thuyết, lấy một thiên cơ tính cách, sẽ không bỏ qua bực này thịnh sự, trừ phi xảy ra đại sự gì, để nàng không thể phân thân. Trong lòng cất cái suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc lại cùng người khác người hàn huyên một hồi, an bài tốt Linh Nhi, liền đi tìm Tịch Tương Lôi, dự định hỏi thăm một chút. Tịch Tương Lôi dường như không biết rõ tình hình, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc cùng kinh hãi chính là, hắn phát hiện cái này thần giáo thánh nữ cùng trước kia khác biệt. Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, lạnh lùng ngồi tại bàn tròn đối diện, nhưng ngẫu nhiên có như vậy mấy lần, sóng mắt lơ đãng lưu chuyển ở giữa, lại mang theo một cố điên đảo chúng sinh mị ý, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều thấy trong lòng khẽ run. Thạch công tử, ngươi thế nào? Gặp Thạch Tiểu Nhạc chằm chằm nhìn mình, Tịch Tương Lôi sờ lên mặt mình, đôi mắt buông xuống lại tiếp tục nâng lên, một cái bình thường động tác, lại là phong tình vạn chủng, đủ để cho nam tử bình thường mê say. Thạch cô nương gần nhất có thể phát hiện cái gì dị thường? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tịch Tương Lôi nghĩ nghĩ, lắc đầu. TERUIENCUATUIVN. Đã như vậy, tại hạ cáo tử, nếu là sau này có chuyện gì Tịch cô nương không giải quyết được, còn xin nói cho tại hạ, không cần khách sáo. Thật sâu nhìn đối phương một chút, Thạch Tiểu Nhạc đẩy cửa rời đi. Quá khứ Tịch Tương Lôi, mặc dù cũng đẹp tuyệt nhân gian, nhưng biểu lộ khó tránh khỏi có chút cứng nhắc, nhưng là bây giờ. Thạch Tiểu Nhạc xác định, loại kia động tác cùng thần sắc, tuyệt không phải Tịch Tương Lôi giả vờ. Nhưng chân chính địa phương đáng sợ ngay ở chỗ này. Đến cùng dạng gì biến cố, mới có thể để cho một người, trở nên không giống chính mình. Gian phòng bên trong ánh nến đốt cháy, Tịch Tương Lôi đối tấm gương, từng tấc vuốt ve khuôn mặt của mình, biểu lộ một hồi thanh lãnh cao khiết, một hồi mị ý mọc thành bụi, cuối cùng nàng uể oải đem mặt chôn ở hai tay ở giữa, mơ hồ có thể nghe thấy nghẹn ngào kiềm chế tiếng khóc. Tại Cửu Huyền Sơn chờ đợi hai ngày, cùng Hạ Vân Tịch vuốt ve an ủi sau khi, Thạch Tiểu Nhạc cũng âm thầm quan sát đến sơn trang cao thủ biến hóa. Kết quả coi như hài lòng. Ngày thứ ba, hắn bí mật lên đường rời đi, đi giả làm kiếm đế ước hẹn. Phi mã vương triều. Thất bảo đại vực. Một tòa thường thường không có gì lạ trên núi cao, có một tòa tương đối bí mật nhà tranh, theo vách núi xây lên. Nhà tranh trước là một vùng bình địa, đang có hai người cách một khối nham thạch mà ngồi, thỉnh thoảng cầm lấy chén trà uống. Giả làm kiếm đế, ngươi nói kỳ lân có thể hay không không tới. Nam tử một bộ áo trắng, phi phạm tuấn Mỹ. Toàn thân lộ ra trong sáng không một hạt bụi làm cho người ta khí chất, không phải Vô Trần kiếm đế là ai. Già Lam kiếm đế lắc đầu, liền ta phán đoán, hẳn là sẽ không. Vô Trần kiếm đế nhịn không được cười lên. Bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc cũng không hiểu rõ, bất quá tu luyện tới hư nguyên cảnh cấp độ, trực giác nhưng so sánh thường nhân cường đại hơn nhiều. Nhất là Già Lam kiếm đế, tinh tu Phật Pháp, có một loại gần như dự đoán năng lực. Hắn đã chắc chắn Thạch Tiểu Nhạc sẽ không thất ước, chờ lâu mấy ngày lại có làm sao. Tới. Đúng lúc này, Già Lam kiếm đế ngẩng đầu, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó đang có một điểm đen bay lượn mà đến, chớp mắt liền rơi vào hai người phụ cận. Người đến dáng người cao thẳng tắp, mặc màu thiên thanh trường sam, lưng đeo màu vàng sáng trường kiếm, anh tuấn tú giật đến phảng phất không thuộc về nhân gian, không phải vang danh thiên hạ Thạch Tiểu Nhạc là ai. Ha ha ha, Kỳ Lân, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Vô Trần kiếm đế dẫn đầu đứng lên, quan sát tỉ mỉ hắn một lát, không khỏi hơi xúc động. Năm đó ở Bình Kiếm Nhất Tú Sơn, đối phương vẫn chỉ là một cái hậu bối, ngay cả để hắn ra mặt tư cách đều không có. Hiện tại, cho dù là Già Lam kiếm đế, đều không thể không mời đối phương đến đây, vận mệnh quả nhiên là kỳ diệu nhất đồ vật. Gặp qua Già Lam tiền bối, không đủ tiền bối, lần trước tương trợ một chuyện, vạn bối suốt đời khó quên. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng hướng lấy hai người chắp tay hành lễ. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, nhìn thấy hai người dáng vẻ, là hắn biết chính mình quá lo lắng. Không cần khách sáo, ta chỉ là không quen nhìn những cái kia ỷ thế hiếp người hạ người thôi. Mặt khác, lần trước cứu ngươi, cũng là bởi vì ta cần trợ giúp của ngươi. Đưa tay hư dẫn, chờ Thạch Tiểu Nhạc ngồi tại trống không trên băng ghế đá, Già Lam Kiếm Đế lập tức nói, cái này ngay thẳng dáng vẻ, làm cho Thạch Tiểu Nhạc đều có chút trở tay không kịp. Ngược lại là Vô Trần Kiếm Đế, hẳn là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lắc đầu cười không ngừng, một bên cho Thạch Tiểu Nhạc nháy mắt ra dấu. Không biết tiền bối để làm gì đạt được vạn bối địa phương, chỉ cần đủ khả năng, vạn bối định không chối từ. Thiên hạ không có vô duyên vô cớ tốt, Già Lam Kiếm Đế thẳng thắn như vậy, ngược lại càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc yên tâm. Là như vậy, tại mấy năm trước đó, ta du lịch thiên hạ lúc, tại Bắc Lương Vương Triều cùng Phi Mã Vương Triều giáp giới chỗ, phát hiện một chỗ mộ địa. Chờ ta xâm nhập về sau, mới phát hiện hạch tâm chi địa, cần ba vị thực lực cường đại kiếm khách liên thủ mới có thể mở ra. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Đương nhiên, nếu là có thể mở ra hạch tâm chi địa, bên trong đồ tốt ba người chúng ta nhấn ra lực phân phối, tận lực không để bất luận kẻ nào ăn thiệt thòi. Có thể để cho Già Lam Kiếm Đế đều nhớ mãi không quên mộ địa, Thạch Tiểu Nhạc chỉ tưởng tượng thôi liền biết không tầm thường, thật không biết mộ chủ là nhân vật bậc nào. Nhưng càng là không tầm thường, trình độ nào đó, cũng đại biểu nguy hiểm càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hỏi, thiên hạ thực lực cao hơn ta kiếm khách không ít, Già Lam tiền bối tại sao sẽ tìm tới ta? Bởi vì ta cảm thấy ngươi thuận mắt. Thạch Tiểu Nhạc cho là mình nghe lầm, đây là lý do. Vô Trần Kiếm Đế cười ha hả nói, đừng thấy lạ, hắn cứ như vậy cái tính xấu. Lần này tìm ngươi đến, cũng không phải ép buộc ngươi, ngươi nếu không nguyện ý cũng không quan hệ, chỉ cần đừng đem việc này tiết lộ ra ngoài là được. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm lắc đầu. Hai người này với hắn có ân cứu mạng, nếu là cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, không khỏi không ổn, sau này ân tình càng khó trả. Huống chi nói là hỗ trợ, kỳ thật chính là tổ đội thám hiểm, coi như không có bọn hắn, chính mình cũng sẽ đi địa phương khác. Từ Già Lam Kiếm Đế thái độ nhìn, hắn hẳn là từ trong mộ địa đạt được không ít đồ tốt. Nếu không sẽ không muốn tiến vào hạch tâm chi địa, nói không chừng mình cũng có thể có thu hoạch. Đã hai vị tiền bối như thế để mắt, vãn bối từ chối thì bất kính. Cân nhắc một lát, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đáp ứng. Ha ha ha, sảng khoái. Vô Trần Kiếm Đế cười to. Già Lam Kiếm Đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mời Thạch Tiểu Nhạc lý do, dĩ nhiên không phải cái gì thấy thuận mắt, mà là một loại nào đó dự cảm. Loại dự cảm này để hắn lẩn tránh rất nhiều lần phong hiểm, hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không sai. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1121, khí tượng to lớn mộ địa. Chương 1121, khí tượng to lớn mộ địa. Phi Mã Vương Triều cùng Bắc Lương Vương Triều giáp giới chỗ rất dài, mà Già Lam Kiếm Đế chỉ mộ địa, thì tại trung đoạn vị trí, nếu không phải có người dẫn đầu, chỉ sợ Thạch Tiểu Nhạc cả một đời cũng không tìm tới nơi này. Vậy đại khái chính là du lịch thiên hạ chỗ tốt, không chỉ là mở mang tầm mắt, khoáng đạt lòng dạ, nhiều khi, vận khí tốt một điểm. Liền có thể đụng phải không tưởng tượng được lớn nhỏ cơ duyên. Trên cơ bản, chỉ cần đạt đến long quan cảnh, trong giang hồ đám võ giả liền sẽ lựa chọn bốn phía hành tẩu. Thạch Tiểu Nhạc những năm này cũng không ngừng qua, bất quá đại bộ phận là có chuyện mang theo, không giống những người khác, đơn thuần vì mạo hiểm cùng sông sáo. Tâm cảnh không giống, mang tới cảm ngộ là dứt khoát khác biệt. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm quyết định, chờ xử lý trong tay chuyện phiền toái, nhất định phải đến các nơi kiến thức một chuyến, lần này chỉ vì chính mình. Nơi này chính là ta nói địa phương. Thiên cảnh võ đế đi đường tốc độ, không phải thường nhân có thể tưởng tượng, bỏ ra 7 ngày thời gian, ba người liền đi tới mục đích. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một mảnh hoang phế bãi đá, trên mặt đất chất đống từng tòa cao thấp khác nhau hang đá, quanh đi còn lại, cấp độ sai trồng, nếu là không sử dụng tinh thần lực, hương nguyên cảnh võ đế cũng dễ dàng lạc đường ở bên trong. Siêu. Già Lam Kiếm Đế dẫn đầu xông vào phía trước một cái hang đá động, Thạch Tiểu Nhạc cùng Vô Trần Kiếm Đế vội vàng đuổi theo. Hang đá trong động rất lớn, mà lại lối rẽ đông đảo, một chút chỗ rẽ còn có trên dưới thông đạo, so mê cung còn phức tạp được nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu, Thạch Tiểu Nhạc đã vượt qua mấy ngàn đường rẽ, cũng chính là hư nguyên cảnh võ đế, đổi thành người bình thường, nhớ đều không nhớ được. Năm đó tại Phù Lưu Vực, Thạch Tiểu Nhạc từng tiến vào Đông Phương Hạo Nhiên hang đá động phủ, đồng dạng bốn phương thông suốt, nhưng cùng trước mắt so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ba người đã thâm nhập dưới đất mấy chục vạn mét. Tung dài cũng vượt ra khỏi 10 vạn mét, đoán chừng đến Bắc Lương Vương Triều địa giới. Già Lam Kiếm Đế rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước là một cái tràn ngập lỗ thủng cửa đá, có từng chùm tia sáng bắn ra. Già Lam Kiếm Đế co ngón tay bắn liền, kiếm khí phân biệt bắn vào mấy cái trong lỗ thủng. Sau một khắc, cửa đá chậm rãi mở ra. Người cái tên này, loại địa phương này đều có thể tìm tới. Vô Trần kiếm đế vì đó lưu lưới. Toàn bộ dưới mặt đất hang đá không biết lớn bao nhiêu. Nghĩ ở trong đó tìm tới một chỗ mộ địa, không đến mức mỏ kim đáy biển, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cưỡng ép phá hủy hang đá cũng không được, một khi xúc động mộ địa cơ quan trận pháp, tự hủy đều vô cùng có khả năng. Gia hỏa này, dự cảm có cường đại như vậy sao? Vô Trần kiếm đế nhìn Già Lam kiếm đế. Hắn đoán đúng, Già Lam kiếm đế sở dĩ có thể tìm tới nơi này, không chỉ là dự cảm, cũng bởi vì hắn có được một bản ghi chép thượng cổ mấy châu kỳ dị mộ địa thư tịch. Mấy năm trước trên đường đi qua nơi đây, Già Lam kiếm đế vừa vặn có ấn tượng, liền bị hắn đánh bậy đánh bạ tìm tới, nếu không tùy tiện công kích cửa đá, mộ địa đồng dạng sẽ tự hủy. Nếu không phải tín nhiệm Vô Trần kiếm đế cùng Thạch Tiểu Nhạc nhân phẩm, Già Lam kiếm đế coi như không cách nào tiến vào hạch tâm chi địa, cũng sẽ không dẫn người đến đây. Ba người đi vào cửa đá, sau đó không lâu, cửa đá tự động đóng bên trên. Cửa đá về sau, đầu tiên là một đầu chật trội thông đạo, sau đó ánh mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa cự đại địa cung. Thạch Tiểu Nhạc cùng Vô Trần kiếm đế đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt địa cung thực sự quá xa hoa, vừa mới nhìn lại, quy mô so hiện nay rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều lớn. Từ hai phiến trăm mét cao màu đỏ thám đại môn tiến vào, đập vào mi mắt đầu tiên là các loại đỉnh đài lầu cát, thuần một sắc lấy ngọc thạch chế tạo, đem đen nhánh dưới mặt đất chiếu lên so ban ngày còn sáng. Dọc đường hoa hoa thảo thảo, thế mà cũng là một chút tương đối hiếm thấy kỳ dị linh trùng. Từng mảnh hồ nước nhân tạo, nước hồ đúng là lấy linh dịch bổ sung, giống như thủy tinh, hương thơm xông vào mũi, mà lại rất khó bốc hơi. Liền ngay cả trên đồng cỏ một chút không đáng chú ý đường lát đá, dùng rõ ràng đều là nhật nguyệt tinh thạch. Thạch Tiểu Nhạc rung động trong lòng vô cùng. Mộ địa chi chủ đến cùng là nhân vật bậc nào, chớ nói hoạch tâm chi địa, chỉ là vùng cung điện dưới lòng đất giá trị, liền vượt qua thiên hạ đỉnh cấp thế lực đến không hết. Vô Trần kiếm đế lẩm bẩm nói, nơi này, sẽ không phải là năm đó thánh quân mộ địa sao. Mấy năm gần đây, càng ngày càng nhiều bí cảnh, cổ địa đều lần lượt xuất thế, rất nhiều tin tức đều lưu truyền ra ngoài. Tỷ như Kim Nguyên Chi Minh, hiện tại tất cả mọi người biết, người sáng lập chính là Thánh Quân. Còn có hơn 600 năm trước chính ma chiến, cũng có một ít lão cổ đồng tuyên bố, là Thánh Quân ở sau lưng một tay chủ đạo kết quả. Tại trong mắt rất nhiều người, thần bí Thánh Quân, nghiễm nhiên là 3.000 năm trước đó giang hồ nổi danh nhất nhân vật. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua Vô Trần kiếm đế, không nói gì. Trong hồ linh dịch, đối linh quan cảnh võ giả hữu hiệu. Nhật Nguyệt Tinh Thạch, thì có thể cung cấp long quan cảnh cùng thần quan cảnh võ giả hấp thu. Bất quá số lượng đều quá lớn, không dễ mang theo, mà lại Già Lam kiếm đế vẫn là người cô đơn, đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không phải, hắn còn có một cái Cửu Huyền Sơn, nếu có được đến những tư nguyên này, không cần phải nói, toàn bộ Cửu Huyền Sơn trung tầng võ giả, nhất định có thể nâng cao một bước, thực lực lớn lớn tăng lên. Già Lam kiếm đế giống như là nhìn ra cái gì, nói, những thứ kia, ta muốn cầm đều đã cầm, còn lại các ngươi tùy ý. Vô Trần kiếm đế nhún nhún vai. Ta liền hai cái đồ đệ, cũng đều là nhân cảnh võ đế, những vật này đều vô dụng. Như thế, vãn bối liền không khách khí. Thạch Tiểu Nhạc vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, hai người phía trước, hắn cũng không dám bại lộ hệ thống không gian, chỉ có thể lần sau lại đến rút ra. Vô Trần kiếm đế lắc đầu, nhiều đồ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc muốn đem bọn chúng vận đến Cửu Huyền Sơn, độ khó rất lớn, còn lại là loại này trước mắt, tất cả mọi người đang tìm hắn đâu. Ba người một đường tiến lên. Trên đường lại thấy được rất nhiều khôi lỗi con rối, từ tản mát linh kiện nhìn, hẳn là vừa bị người đánh tan không lâu. Đây là ta ra tay, những này con rối phổ biến có được thần quan cảnh tu vi. Con rối thuộc về cơ quan thuật, cùng đao nô cửa cũng không phải một cái đường đi. Thạch Tiểu Nhạc không cách nào tưởng tượng, làm ra bực này con rối người, kỹ nghệ được bao nhiêu cao siêu, dù sao thiên hạ hôm nay không người có thể làm được. Thay cái góc độ nghĩ, càng phát ra đã chứng minh mộ địa chủ nhân kinh khủng. Sau đó không lâu, ba người thấy được một cái cao 50 mét ngọc chất đại môn, trận trận hàn khí đập vào mặt. Thanh Ngọc Thạch. Vô Trần kiếm đế há hốc mồm. Thanh Ngọc Thạch, thiên hạ thập đại Ngọc Thạch một trong, có được bình tâm tĩnh khí, khử độc chữa thương tác dụng, giá trị liên thành, đối bọn hắn loại người này đương nhiên không cần đến, nhưng đối hương nguyên phía dưới võ giả, lại là bảo vật hiếm có. Ở chỗ này thế mà bị làm thành đại môn, đơn giản phung phí của trời. Ngọc chất đại môn trước đó, có 3 tòa dài 10 mét rộng bình đài. Già Lam kiếm đế nói, nơi này chính là mấu chốt. Chúng ta ba người leo lên bình đài về sau, nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong, đánh bại trên bình đài quang ảnh, nhưng trước sau trên lệnh thời gian không thể vượt qua trăm hơi thở, nếu không đại môn sẽ quan bế. Đây là Già Lam kiếm đế nhiều lần thí nghiệm về sau, lục lọi ra tới quy luật. hắn cũng muốn một người xâm nhập, nhưng không thực tế, quang ảnh thực lực quá mạnh, hắn nhanh nhất một lần cũng là dùng gần một khắc đồng hồ mới đánh bại đối phương, còn lại hai cái căn bản không kịp. Lần này nhiều Thạch Tiểu Nhạc cùng Vô Trần Kiếm Đế, chắc chắn hẳn là sẽ lớn hơn một chút, bất quá còn phải nhìn mộ địa quy tắc, vạn nhất quang ảnh thực lực cùng mình không sai biệt lắm, hai người kia đoán chừng quá sức. Không nói nhiều nói, Già Lam Kiếm Đế dẫn đầu xông lên ngoài cùng bên trái nhất bình đài. Một đạo quang ảnh trống rông xuất hiện, lập tức xông về Già Lam Kiếm Đế. Đinh đinh đinh. Già Lam Kiếm Đế không lấy tiến công làm chủ, trong khoảnh khắc liền bị quang ảnh chiếm cứ thượng phong, bất quá Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, đối phương là ổn chát ổn đả đường đi, hậu kình mười phần. Không dám trễ nãi thời gian, Thạch Tiểu Nhạc cùng Vô Trần Kiếm Đế cũng lần lượt cướp đến mặt khác hai cái bình đài. Siêu siêu. Hai đạo quang ảnh cuốn về bọn hắn. Trong sáng không một hạt bụi. Vô Trần Kiếm Đế vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, kiếm quang lóe lên, đem ánh sáng ảnh đánh chúng lui lại. Hắn lúc này mới phát hiện, cỗ này quang ảnh thực lực không bằng Già Lam Kiếm Đế đối mặt cỗ kia, nhưng cũng chỉ chênh lệch một bậc, mình nếu là chủ quan, đừng nói một khắc đồng hồ bên trong đánh bại đối phương, lạc bại cũng có thể. Không giống với Già Lam Kiếm Đế để phòng đổi công, cũng khác biệt tại Vô Trần Kiếm Đế nhẹ nhàng biến hóa, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp đặc điểm chỉ có một chữ, nhanh. Một kiếm ra, quang ảnh còn không có kịp phản ứng, liền đâm mặc vào bả vai của đối phương. Quang ảnh kiếm lúc này mới quẹt vào Hoán Tà kiếm, tràn ra điểm điểm hỏa tinh. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm lại đâm, một lần, hai lần, ba lần, tay của hắn cùng kiếm liên thành từng mảnh huyết ảnh, cơ hồ đem ánh sáng ảnh bao phủ. Đột nhiên, quang ảnh bành trướng, một kiếm đem Thạch Tiểu Nhạc đánh bay mấy chục mét, chợt bay nhào tiến lên. Phản kháng đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc còn có dư lực quan sát mặt khác hai cái bình đài. Già Lam Kiếm Đế đối thủ mạnh nhất, Vô Trần Kiếm Đế đối thủ không khác mình là mấy. Chính mình nếu dùng đem hết toàn lực, ước chừng nửa khắc đồng hồ có thể giải quyết chiến đấu, dù sao quang ảnh mà thôi, phản ứng khẳng định không bằng hắn. Nhưng nhìn tình huống, hai người khác không có nhanh như vậy, Thạch Tiểu Nhạc đành phải kiềm chế sự xung động lại, kiên nhẫn chơi. Khoảng cách một khắc đồng hồ còn có mấy trăm hơi thở, Vô Trần Kiếm Đế trường kiếm bỗng nhiên cực tốc rung động, biến thành trong suốt hình dạng, quang ảnh kiếm tới giao kích, vậy mà từ đó xuyên qua, phảng phất đây không phải là thực thể. Bành! Trong suốt lợi kiếm trong nháy mắt bộc phát, từ hư chuyển thực, một kiếm làm vỡ nát quang ảnh. Ầm ầm. Kia phiến ngọc chất quang môn đột nhiên mở ra, chỉ bất quá bị một tầng lồng ánh sáng ngăn đón, cho người khó mà đột phá cảm giác. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Già Lam Kiếm Đế hét lớn một tiếng, kiếm thế từ tĩnh chuyển động, tựa như nước sông quần quận oanh ra ngoài, đồng dạng hủy diệt quang ảnh. Từ nơi này hiệu suất nhìn, Vô Trần Kiếm Đế thiên phú chiến đấu, còn tại Già Lam Kiếm Đế phía trên. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm chuyển suy nghĩ, thấy hai người đều lo lắng nhìn lấy mình, cũng không còn lưu thủ, Hoán Tà kiếm phi tốc đâm ra, nhanh đến mức chín kiếm liên thành một kiếm, vượt qua tốc độ âm thanh. Phu một tiếng. Chín kiếm chi lực sao mà cương mãnh, tăng thêm lúc trước Thạch Tiểu Nhạc bất điểm, quang ảnh công kích khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có một chưỡng lúc, tự thân đã dẫn đầu nổ tung. Xinh đẹp. Vô Trần Kiếm Đế trong miệng lớn tiếng khen hay, âm thầm lại nhịn không được tim đập nhanh. Hắn như thế nào nhìn không ra, song phương quang ảnh thực lực chênh lệch không nhiều, ý vị này Thạch Tiểu Nhạc thực lực không thể so với chính mình kém, hoàn toàn có tư cách xếp tại đế hoàng bảng vị trí thứ 50. Già Lam Kiếm Đế đồng dạng hơi biến sắc mặt. Thoạt đầu còn lo lắng hai người cản trở, khá lắm, hiệu suất hoàn toàn không thua chính mình. Vô Trần Kiếm Đế liền không nói, nhìn Thạch Tiểu Nhạc thành thạo điêu luyện dáng vẻ, sẽ không phải còn có lưu dư lực a. Bất quá rất nhanh, Già Lam Kiếm Đế liền lộ ra vui mừng. Đều nguyên nhân ngay tại Thạch Tiểu Nhạc đánh bại đối thủ về sau, ngọc chất chỗ cửa lớn lồng ánh sáng biến mất. Ba người vội vàng xông vào. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1122, chỗ sâu kiếm đạo. Chương 1122, chỗ sâu kiếm đạo. Khiến người ta thất vọng chính là, đi qua ngọc chất đại môn, cũng không xuất hiện càng lớn, càng hùng vĩ hơn chôn cùng kiến trúc, chớ nói kiến trúc, ngay cả một khối da dáng tảng đá đều không có. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ là đen kịt một màu. May mắn ba người là hư nguyên cảnh võ đế, điểm ấy đen nhánh cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Dọc theo thông đạo đi về phía trước, dần dần, một loại giống như đã từng quen biết nóng bỏng cảm giác, bắt đầu từ sâu trong lòng đất vọt tới. Xì xì xì. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng chống lên hộ thể cương khí, bên ngoài cơ thể bốc lên tầng tầng khói trắng. Hắn dám đánh cược, nếu là bất nhập lưu hư nguyên cảnh võ đế chạy tới nơi đây, không phải bị đốt thành cho bụi không thể. Về phần hai bên bùn đất, cũng không cùng cỗ này cực nóng khí tức tiếp xúc, nhưng đây càng đáng sợ, đại biểu cỗ này khí tức nóng bỏng vô cùng có quy luật. Làm ba người lại thâm nhập khoảng 10 vạn mét lúc. Ông. Một cỗ cường đại đến không thể địch nổi kiếm ý, đông nhiên từ lòng đất buộc phát ra. Làm cảm giác được cỗ kiếm ý này về sau, Vô Trần Kiếm Đế sắc mặt cũng biến,

đối tự thân tạo thành tổn thương rất nặng, nếu không không đến mức như thế. Đây chính là đại thành đỉnh cấp nội công sao. Nội thị tự thân, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chỉ cần hắn nghĩ, huyết dịch lập tức lại biến thành tử sắc, mà khí thế của hắn cũng tăng lên một bậc, toàn thân tựa như xung doanh không dùng hết lực lượng. Luận cương khí, hắn so trước đó mạnh trọn vẹn ba thành. Hương nguyên cảnh võ đế, gia tăng một thành lực lượng là cùng, huống chi là ba thành. Thạch Tiểu Nhạc khắc sâu hoài nghi, hiện tại để hắn đối mặt đế hoàng bảng trước 40 cao thủ, hắn đều không sợ hãi. Về phần 30 vị trí đầu, khó mà nói, có người không chỉ chiêu pháp viên mãn, ngay cả nội công cũng viên mãn, chưa chắc là cương khí chênh lệch có thể bù đắp. Ngoại trừ cương khí gia tăng, đại thành tử huyết đại pháp, còn để Thạch Tiểu Nhạc huyết khí đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Huyết khí cùng thể chất cùng một nhịp thở, huyết khí gia tăng, mang ý nghĩa thể chất tăng cường, có thể chứa đựng càng nhiều cương khí vòng xoáy, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ta hiện tại lực bền bỉ, hơn xa trước đó, mới hảo hảo lợi dụng sinh tử võ đạo, sợ là cùng cấp bậc võ giả mấy lần trở lên. Đứng người lên, Thạch Tiểu Nhạc hướng ngoài động đi đến. Trước đó mấy chục con thiên cảnh lửa cương vòng dây, liền phá vỡ hắn lấy hơi cân bằng, hiện tại, con số này ít nhất phải lật một phen mới được, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi thực sự không được, còn có thể tiếp tục trốn vào tới. Cũng không biết, Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc không biết, cái này hai đại cao thủ rất không ổn. Bọn hắn nhưng không cách nào phá giải không nguyên cảnh trận pháp, liên thủ lại địch phía dưới, cương khí càng hao tổn càng nhiều, mấy lần sinh tử tồn vong, bây giờ riêng phần mình bị thương gần trăm chỗ, khí tức rất phá nhất lưu thiên cảnh cấp độ, đã là nỏ mạnh hết đà. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1124, Kiếm Kỹ. Chương 1124, Kiếm Kỹ. To lớn thông đạo giao nhau miệng. Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế máu me khắp người. Trong đó Vô Trần kiếm đế tóc rối tung, trên thân khắp nơi là vết thương, trên mặt cũng nhiều mấy khối bị thiêu đốt vết tích, gần như hủy dung. Đối với hương nguyên cảnh võ đế, nhất là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế tới nói, những này bị thương ngoài ra không tính là gì, mấu chốt là thâm nhập vào trong cơ thể hắn nhiệt khí cùng kiếm khí. Đang kéo dài không ngừng tiêu hao dưới, Vô Trần kiếm đế cơ hồ không có lực lượng đi chân áp, dẫn đến thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, giờ phút này sắp tràn vào tâm mạch. Một khi tâm mạch bị hao tổn, nhẹ thì sinh mệnh khí tức mài mòn, tuổi thọ giảm bớt, nặng thì mất mạng. Nhưng thời khắc này tình hình, căn bản không dung Vô Trần kiếm đế điều tức, hắn chỉ có thể tận khả năng chống cự không ngừng xung kích tới lửa cương kiếm khách, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Già Lam kiếm đế so Vô Trần kiếm đế tốt một chút, nhưng cũng tốt không có bao nhiêu, nhiều chỗ bị thương, tiêu hao nghiêm trọng hắn. Công lực đã thoái hóa đến nhị lưu thiên cảnh cấp độ. Nếu không phải Già Lam thủ thiên quan tinh diệu phi phàm, Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế đã sớm bị vây công đến chết. Già Lam, ta không kiên trì được quá lâu, chính ngươi đi thôi, đừng quản ta. Khẽ cắn môi, Vô Trần kiếm đế kêu lên. Hai người chết, không bằng một người chết, không có hắn liên lụy, Già Lam kiếm đế chí ít còn có thể lại kiên trì mấy canh giờ. Còn mấy canh giờ về sau, cố gắng sẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Già Lam kiếm đế không nói một lời. Không ngừng sử xuất Già Lam thủ thiên quan, ý đồ xông vào một cái khác đầu so sánh hẹp thông đạo, như thế liền có thể giảm bớt lửa cương vây công cường độ, ứng phó cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Vâng! Tầng tầng ánh lửa xung kích tại lam sắc tinh thể khoát lên, lắc lư mấy lần, hiểm hiểm bị công phá. Miệng đóng chặt Già Lam kiếm đế cũng nhịn không được nữa, một chùm huyết vụ phun ra, khí tức lấy có thể cảm giác tốc độ giảm xuống, gần như sắp muốn ngã xuống cảnh cấp độ. Vô Trần kiếm đế kêu lên, Già Lam, ngươi đã đủ ý tứ. Ngươi không có bước ta đến, là ta muốn lấy được đồ tốt, tự nguyện tới, không cần thiết như thế. Đang khi nói chuyện, thừa dịp Già Lam kiếm đế nghỉ chiều một lát, Vô Trần kiếm đế ngang nhiên liền xông ra ngoài, một đám quái vật tới giết ta. Đem hết toàn lực một kiếm đánh xuống, chủ động hấp dẫn lửa cương kiếm khách chú ý. Không đủ. Già Lam kiếm đế con mắt thường đỏ. Hắn tính cách mờ nhạt, ngoại trừ võ học, đối bất cứ chuyện gì đều không nóng lòng, cũng chỉ có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý hảo bằng hữu. Vô Trần kiếm đế xem như quen thuộc nhất một cái, có thể nào trơ mắt nhìn đối phương chịu chết. Vô ý thức, Già Lam kiếm đế huy kiếm chém ra, từ bỏ thủ thế. Lập tức, hai người toàn bộ bại lộ 36 con thiên cảnh lửa cương kiếm khách vây công phía dưới, ngọn lửa cuồng bạo kiếm khí, tùy tiện đánh nát hai người hộ thể cương khí. Già Lam, ngươi thằng ngu này. Vô Trần kiếm đế chửi ầm lên, trong sáng không một hạt bụi cánh cửa lòng, lại nhiều hơn một phần ấm áp. Nhân sinh chi kỷ khó cầu, có thể được một sinh tử bạn tốt. Sao mà may mắn. Hai người gian nan chống cự hai chiêu, nhất thời bị đâm đến huyết vụ chảy ngang, kém chút ngay cả tứ chi đều bị chém đứt. Mắt thấy hơn 10 thanh trường kiếm lại lần nữa vung đến, hai người đã vô lực chống cự, không khỏi cùng nhau sinh lòng tuyệt vọng. Khen. Đúng lúc này, Một đạo bóng xanh bỗng nhiên từ đằng xa cửa hang lướt đến, tại hơn 10 thành trưởng kiếm đánh xuống trước đó, xông vào trong đó, một tay một cái, đem Giả Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế lộ ra vòng vây. Rầm rầm rầm. Sau lưng, ba người trái lệch ra rẽ phải, bị ngọn lửa kiếm khí đánh nát, lại là lưu tại nguyên địa hư ảnh. Kỳ Lân thấy rõ xuất thủ người, Giả Lam kiếm đế đầu tiên là giật mình, sau đó thở phào một cái. Phật gia coi trọng nhất nhân quả, Thạch Tiểu Nhạc nếu là xảy ra chuyện, hắn khó tránh khỏi trên lưng trách nhiệm, lúc trước còn vì này âm thầm áy náy. Thạch Tiểu Nhạc. Vô Trần kiếm đế cười khổ nói, ngươi cái tên này thế mà còn sống, tốt, đừng quản chúng ta, nghĩ biện pháp chạy đi đi. Lời này cũng chỉ là nói một chút mà thôi, liền ngay cả chính Vô Trần kiếm đế đều cảm giác chột dạ, ngọc chất đại môn đã đóng, người lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, hai vị tiền bối, các ngươi cố gắng điều dưỡng. Những quái vật này đều giao cho ta ứng phó đi. Thối lui đến hẹp nhất hang động, Thạch Tiểu Nhạc buông ra hai người. Ngươi, Vô Trần kiếm đế nhịn không được nghi ngờ đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, lúc này mới phát hiện, gia hỏa này thế mà không có thụ thương, chí ít không có thụ thương dấu hiệu, ngoại trừ bộ dáng chật vật một điểm. Gia hỏa này vận khí tốt như vậy, sau khi tách ra không có đụng phải lửa cương. Lấy khinh công của hắn cùng thân pháp, cũng là có khả năng. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có thay đổi mới tinh thanh sam, dù sao trên người hắn không mang bất kỳ vật gì. Không duyên cớ biến ra quần áo, sẽ chọc cho đến hoài nghi. Vô Trần kiếm đế cùng Giả Lam kiếm đế còn dự định lại khuyên thời điểm, mười mấy đầu lửa cương kiếm khách đã xông vào trong động, mang theo quần cuộn sóng nhiệt cùng tê lợi kiếm khí công hướng ba người. Thạch Tiểu Nhạc cất bước mà ra, còn tại nửa đường, tay phải đã lao cầm kiếm chuôi, rút kiếm mà ra. Khen! Ngạo nghễ thương sinh kiếm khí, áp xúc thành dài 10 mét sâm bạch kiếm mang, chém ngang mười mấy đầu lửa cương kiếm khách, lập tức đem bọn hắn chém bay ra ngoài. Còn tại giữa không trung, một đám hỏa diễm liền từ những này lửa cương kiếm khách trên thân tản mát. Cái gì? Vô Trần kiếm đế thấy sững sờ, con mắt bạo lồi. Đồng dạng là quy tông chi kiếm, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra huy lực, nhưng so sánh mới gặp lúc mạnh một mảng lớn. Vô Trần kiếm đế tự nghĩ, cho dù sát chiêu của mình trong sáng không một hạt bụi cũng không sánh bằng. Giả Lam kiếm đế đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Một kiếm đánh bay mười mấy đầu thiên cảnh lửa cương, lại để bọn hắn trọng thương, toàn thịnh hắn đương nhiên có thể làm được, mà lại sẽ chỉ so Thạch Tiểu Nhạc thoải mái hơn. Vấn đề là, trước sau mới chênh lệch một ngày một đêm, thực lực của đối phương như thế nào xuất hiện biến hóa to lớn như vậy? Liền xem như tiến bộ, cũng quá nhanh đi. Không để ý tới sau lưng hai đại cao thủ phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc chủ động xông ra ngoài động, trong nháy mắt liền bị 36 con lửa cương kiếm khách vây quanh. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí từ khác nhau phương hướng phách trảm mà tới, có khi lại là liên hợp công kích, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đánh trả càng nhanh. Không. Tại Vô Trần kiếm đế cùng Giả Lam kiếm đế trong mắt, loại này đánh trả không nên gọi nhanh, mà phải gọi thần. Thạch Tiểu Nhạc giống như là mọc ra ba đầu sáu tay, cùng lúc chống lại đến từ bốn phương tám hướng thế công, ngươi cơ hồ không cách nào tưởng tượng, hắn là như thế nào làm được. Rõ ràng tùy ý đến cực điểm động tác, đến trên tay hắn, lại luôn có thể diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Vô Trần kiếm đế cùng Giả Lam kiếm đế vẫn cho là, một người kỹ xảo chiến đấu, luôn luôn có dấu vết mà lần theo, có thể cung cấp tham khảo. Có thể trạng thái đỉnh phong Thạch Tiểu Nhạc để hai người lần đầu minh bạch, có người đã siêu việt người cấp độ, người muốn học cũng học không được. 36 con lửa cương, không thể phá xấu sinh tử võ đạo lấy hơi cân bằng, mang ý nghĩa, ta có thể tươi sống đem bọn hắn kéo đổ. Kịch chiến một lát sau, Thạch Tiểu Nhạc có kết luận. Không khỏi lòng tin tăng nhiều, quát to âm thanh bên trong, trường kiếm liên tục rũ ra, hoàn toàn kiểm chế tất cả lửa cương. Mấy trăm hơi thở về sau, con thứ nhất lửa cương bị diệt, tiếp theo là con thứ hai. Con thứ ba, một ngày trước Thạch Tiểu Nhạc, cương khí không đủ hùng hậu, luôn luôn có lưu dư lực, giờ phút này nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào. Chỉ cần hắn nghĩ, kiếm trong tay có thể đâm đến lửa cương kiếm khách bất luận cái gì bộ vị. Thứ 28 đầu, thứ 29 đầu, không đến một khắc đồng hồ, 36 con lửa cương kiếm khách toàn bộ bị diệt. Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, toàn thân chớ nói vết thương, ngay cả đại khí đều không thở một chút. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1125, trở thành kiếm đế điều kiện. Chương 1125, trở thành kiếm đế điều kiện. Gạt người A. Đã bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức Vô Trần kiếm đế, thực sự nhịn không được mở to mắt, chờ thấy rõ hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều bị phá vỡ. Nếu không phải lúc trước trọng thương, bằng Vô Trần kiếm đế đỉnh phong thực lực, cũng có thể giải quyết hết 36 con thiên cảnh lửa cương kiếm khách, nhưng hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, trừ phi ngay cả dùng sát chiêu. Nếu không không có khả năng tại một khắc đồng hồ bên trong xong việc. Có thể ngay cả dùng sát chiêu, tiêu hao quá lớn, lại chỗ nào có thể giống Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng như vậy, ngay cả khí thô đều không thở, gia hỏa này vẫn là không phải người. Già Lam kiếm đế nhắm mắt lại, nhưng hô hấp cũng không bình tĩnh. Chớ nói Vô Trần kiếm đế làm không được giống Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng như vậy, hắn Già Lam kiếm đế cũng làm không được. Đương nhiên, không phải nói Thạch Tiểu Nhạc thực lực siêu việt Già Lam kiếm đế, mà là nhờ vào sinh tử võ đạo cùng kỹ thuật chiến đấu, Thạch Tiểu Nhạc càng thích hợp ứng phó quần chiến. Thật muốn một đối một, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định đánh không lại Già Lam kiếm đế, nhưng kẻ sau cũng khẳng định không giết được hắn. Luận khinh công cùng sức khôi phục, Thạch Tiểu Nhạc thật không sợ hãi nhiều ít người, thật muốn sinh tử quyết chiến, càng đều có thể hơn có thể là hắn đem Già Lam kiếm đế mệt chết. Lời nói này ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều người sẽ làm trận nổi điên. Già Lam kiếm đế thế nhưng là đế hoàng bảng xếp hạng thứ 11 tồn tại, Thạch Tiểu Nhạc mới thứ mấy. Hai vị tiền bối, còn xin mau mau khôi phục công lực. Thấy hai người có chút không quan tâm, Thạch Tiểu Nhạc nhắc nhở một câu. Hai người sắc mặt xấu hổ, cũng tỉnh ngộ ra bây giờ không phải là phân thần thời điểm, vội vàng ngưng thần tinh khí, bắt đầu toàn thân tâm khôi phục thương thế. Không đến nửa canh giờ, lại có một đám lửa cương kiếm khách vọt tới, lần này chỉ có hơn 20 đầu, tự nhiên bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng đến lần thứ 3, lửa cương kiếm khách đạt đến kinh người 46 đầu. Còn có thể kiên trì. Nếu là 46 vị thiên cảnh võ đế, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm liền có thể đánh giết, thay vào đó chút lửa cương cường độ thân thể quá cao, chiêu chiêu cũng đều là đồng quy vu tận đường lối. Số lượng này, đổi thành thời đỉnh cao Vô Trần kiếm đế, cũng không thể kháng trụ. Bỏ ra 3 khắc đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc diệt hết 46 đầu lửa cương kiếm khách. Lần thứ 4, lửa cương kiếm khách chỉ có 5 đầu. Lần thứ 5, làm vây công lửa cương kiếm khách, đạt tới dọa người 57 đầu lúc, Già Lam kiếm đế lập tức mở to mắt. Liên chuẩn bị xuất thủ, lại bị Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản, tiền bối đừng vội, để vãn bối thử một chút đi. Khanh khanh khanh. Từ lúc mới bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh, đến sau cùng thành thạo điêu luyện, Thạch Tiểu Nhạc lại một lần nữa nói cho Già Lam kiếm đế, cái gì gọi là thiên hạ vô song. Đúng vậy, tại Già Lam kiếm đế trong lòng, cũng chỉ có thiên hạ vô song 4 chữ này, mới có thể hình dung kỳ lần phong thái, dù là hắn chưa từng gặp qua thiên hạ tất cả mọi người. 57 đầu, nhanh đến ta lấy hơi cực hạn. Kịch chiến đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng tại cảm nhận tự thân. Lấy tinh thần lực của hắn phỏng đoán, cùng ngày cảnh lửa cương đạt tới 60 đầu lúc, hẳn là đã đến sinh tử võ đạo cực hạn. Nhưng phải chú ý, đây chỉ là để Thạch Tiểu Nhạc có thể vĩnh cửu chống đỡ tiếp cực hạn, không phải hắn chiến lực cực hạn, thật muốn bất kể tiêu hao, bất chấp hậu quả mở rộng giết, Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, giết không được 100 đầu vây công lửa cương, 90 đầu vẫn là có thể. Nếu không, thật coi hắn lấy 1 địch 9, chiến thắng 9 cái chiến lực của mình là đùa giỡn sao? Gia hỏa này, Vô Trần kiếm đế từ nghèo, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Già Lam kiếm đế sớm đã đắm chìm trong trạng thái nhập định bên trong, lần này triệt để vật ngã lương vong, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không cảm thấy có cái gì có thể đột phá Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản. Liền xem như lửa cương cung cao thủ mộ địa, cũng không có khả năng có được quá nhiều ngày cảnh lửa cương. Đại khái là bị Thạch Tiểu Nhạc giết đến không sai biệt lắm, tại chỗ sâu kiếm ý ảnh hưởng dưới, bắt đầu có cảnh lửa cương xuất hiện, kéo đến tận mấy trăm đầu, trên trời dưới đất khắp nơi đều là, không tồn tại nhân thủ quá nhiều vấn đề. Cảnh lửa cương lực công kích cùng lực phòng ngự đều không như thiên cảnh lửa cương, nhưng số lượng nhiều lắm, cùng nhau tiến lên uy hiếp ngược lại lớn hơn. Đến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể không đánh thức Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế, mang theo hai người trái đột phải vọt, chờ bỏ rơi lửa cương, mới khiến cho hai người tiếp tục khôi phục, chờ có lửa cương vây quanh đi lên, lại khởi hành chạy trốn. Như là qua trọn vẹn cửu thiên. Lần này thật muốn đa tạ Thạch Tiểu Hữu. Phát giác được khỏi hẳn thương thế, Già Lam kiếm đế không khỏi cảm khái. Đối Thạch Tiểu Nhạc làm một lễ thật sâu. Hắn không có sinh tử võ đạo, nhưng cũng có các loại chân quý đan dược phụ trợ, mà lại thương thế càng không kịp Thạch Tiểu Nhạc nặng, điều dưỡng bắt đầu không tính chậm. Trước khi lên đường, Già Lam kiếm đế liền có dự cảm, phải gọi bên trên Thạch Tiểu Nhạc, sự thật lại một lần đã chứng minh dự cảm tính chính xác. Lần này cần không có Thạch Tiểu Nhạc, trừ phi đổi thành cấm kỵ võ đế, nếu không kêu lên những người khác, chỉ sợ hắn cùng Vô Trần kiếm đế đều đã chết tại nơi đây. Hai vị tiền bối đã từng đã cứu tại hạ, không cần khách sáo. Thạch Tiểu Nhạc khoát tay cười cười. Vô Trần kiếm đế ha ha nói, không sai, chúng ta ba người kinh lịch việc này, cũng coi là sinh tử chi giao, tạ ơn tới tạ ơn lui, ngược lại rơi xuống dung tục, chẳng bằng sau khi rời khỏi đây, uống thật sảng khoái càng tốt hơn. Ở trước mặt người ngoài, Vô Trần kiếm đế mười phần mờ nhạt, gần như cao ngạo, nhưng đối với mình kính nể người, hắn lại là không câu nệ tiểu tiết, chính như kiếm đạo của hắn, trong sáng không một hạt bụi, mỗi tiếng nói cử động đều ra ngoài bản tính. Không đủ tiền bối nói đúng. Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt Vô Trần kiếm đế tận lực giao hảo. Kết giao bằng hữu, nặng nhất phẩm hạnh, trước đó hai người cam vì đối phương hy sinh, đủ để chứng minh hết thảy. Ba người đối mắt nhìn nhau, đều cười ha hả, một loại nào đó ngăn cách cùng lạnh nhạt, cũng nguyên nhân nụ cười này mà không còn tồn tại. Lúc trước kinh lịch cựu tử nhất sinh, nhưng ba người cũng không bởi vậy lùi bước, ngược lại càng kích phát bọn hắn tìm tòi mộ địa hạch tâm quyết tâm. Có Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế gia nhập, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm không ít, lại tốn mấy ngày thời gian, ba người từng nhóm đánh tan, cuối cùng đánh chết còn lại Lửa Cương kiếm khách. Một đường lại không trở ngại. Cuối cùng, ba người đi tới thông đạo chỗ sâu nhất, đây là một cái cùng trước một quan hoàn toàn giống nhau ngọc chất đại môn. Đến nơi này, kia cố kiếm ý cũng càng mạnh, ẩn ẩn để Thạch Tiểu Nhạc ba người sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác, ngay cả kiếm đạo đều bị áp bách. Tựa hồ cảm ứng được ba người tới gần, ngọc chất đại môn không có dấu hiệu nào tự động mở ra. Có trá. Vô Trần kiếm đế nhíu mày. Già Lam kiếm đế cũng là dẫm chân tại chỗ, chỉ lấy tinh thần lực bắn vào phía sau cửa, nhưng lại bị không nguyên cảnh trận pháp ngăn trở, khó dòm phía sau cửa tình huống. Xem ra, nhất định phải bọn hắn tự mình đi vào mới được, nhưng vạn nhất đụng phải quá lớn nguy hiểm làm sao bây giờ? Già Lam kiếm đế muốn nói cái gì, đã thấy bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày suy nghĩ, phảng phất tại cân nhắc cái gì, không hiểu không có lên tiếng quấy rầy. Vô Trần kiếm đế thấy thế, đồng dạng lặng lặng chờ đợi. Không phải người thường không thể theo lẽ thường đối đãi, hiện tại hắn có thể không dám chút nào khinh thị Thạch Tiểu Nhạc. Cái này chờ đợi dòng dã một nửa canh giờ. Có phá giải không nguyên cảnh trận pháp kinh nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, thuận lợi xuyên thấu qua trận pháp bình chướng, cũng ngay đầu tiên cảm ứng ra tình huống cụ thể. Kia ba chiếc quan tài, là trận nhãn, không thể đụng vào, địa phương còn lại cũng không tồn tại nguy hiểm. Kiếm ý đến từ chỗ càng sâu. A, kia là. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chấn động. Tinh thần lực một mực khóa chặt phía sau cửa cái nào đó sự vật, trên mặt trầm tĩnh như thường, nhưng trong lòng dâng lên không hiểu, nghi hoặc, hưng phấn, lo lắng bao gồm cảm xúc, khó mà hình dung. Hai vị tiền bối, nếu là tin tưởng lời của ta, có thể vào xem. Thật lâu, liên tục xác nhận về sau, Thạch Tiểu Nhạc khẽ nhả ra một hơi. Coi là thật, đến lúc đó làm sao ra? Vô Trần kiếm đế không phải không tin Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là cửa này đã nguy hiểm như thế, chờ qua tiếp theo trong môn. Khó mà đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là nói, Thạch Tiểu Nhạc có thể xuyên thấu qua không nguyên cảnh trận pháp, phát giác cái gì. Vô Trần kiếm đế cùng Già Lam kiếm đế liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động. Ta có bảy thành chắc chắn ra. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, hai người không do dự nữa. Bọn hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc sẽ đùa nghịch quỷ kế, cố ý dẫn bọn hắn đi vào. Huống hồ đều tới mức độ này, lại sợ hãi rụt rè, lúc trước nỗ lực đây tính toán là cái gì. Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu cất bước. Tại hai người khác chú ý cẩn thận phía dưới, ba người xuyên qua đại môn. Đập vào mi mắt là một cái mũi nhọn hình thạch thất, mũi nhọn tại hạ, bốn phía đều có một đầu thông hướng phía dưới cầu thang, thủ tầng vì bình đài, không có vật gì. Gặp Thạch Tiểu Nhạc dọc theo cầu thang hành tẩu, Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế cũng không do dự nữa, theo sát phía sau. Đi vào tầng thứ hai, bốn phía trưng bày từng dãy giá gỗ nhỏ bên trên, phân loại thả ở rất nhiều sách. Vô Trần kiếm đế lấy tinh thần lực một chút xem, nhất thời giật nảy cả mình. Sách không dưới mấy ngàn bản, kém cỏi nhất đều là nhị lưu trung phẩm bí tịch, trong đó nhất lưu bí tịch đạt đến 66 loại, ngay cả đỉnh cấp bí tịch đều có 8 bộ. Cần biết đương kim đại bộ phận đỉnh cấp thế lực, chỉ có 2 đến 3 loại đỉnh cấp võ học, ít chỉ có 1 loại, nhiều cũng bất quá 4-5 loại thôi. Cái này mộ địa chi chủ đến tột cùng là nhân vật nào? Nhưng chân chính kinh người còn tại phía sau. Vô Thượng kiếm đạo nói khái quát. Già Lam kiếm đế bước nhanh đi đến phía đông vị trí, tại rất dễ thấy địa phương, phát hiện một bên bàn tay dày thư tịch. Nghe được hắn, Vô Trần kiếm đế cũng liền bận bịu đi tới, anh Tuấn Bình Hòa trên mặt, tràn đầy không nói ra được lửa nóng chi tình. Hai người lúc này lật xem, ngay cả đỉnh cấp võ học đều không lo được, chỉ nhìn vài trang, liền lộ ra như si như say thần sắc, thấy Thạch Tiểu Nhạc một trận ngạc nhiên. Cuối cùng hắn nhịn không được đánh thức hai người. Già Lam kiếm đế chủ động giải thích nói, tiểu hữu nhưng biết liên quan tới kiếm đế truyền thuyết. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, chỉ cần là kiếm khách, chỉ sợ không có không biết. Tương truyền kiếm đế vị trí này, từ xưa tới nay chưa từng có ai ngồi lên qua, cũng không có người đến qua cảnh giới này. Ngoại trừ thiên phú, cơ duyên bên ngoài, ngươi có biết nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Xin lắng tai nghe. Sư phụ ta từng nói cho ta, muốn trở thành kiếm đế, có một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện, chính là thu hoạch được vô thượng kiếm đạo tán đồng. Từ khi có võ giả về sau, võ giả từ thiên địa ở giữa hấp thụ linh khí, đồng dạng. Thiên địa cũng sẽ hấp thu võ giả lưu lại lạc ấn, rõ ràng nhất chính là các loại võ đạo. Già Lam kiếm đế dừng một chút, tiếp tục nói, thế gian có các loại kiếm đạo, mà những này kiếm đạo tinh hoa lạc ấn ở trong thiên địa, liền sẽ tự động dung hợp, cuối cùng trở thành duy nhất một loại kiếm đạo,

Nhưng phương hướng đại thể lại là đoán ra, dựa theo trong sách thuyết pháp, kiếm khách muốn câu thông vô thượng kiếm đạo, bản thân nhất định phải hiểu rõ trong thiên hạ rất nhiều kiếm đạo, làm được rõ ràng tại tâm, cũng hấp thu tinh hoa, dung hội quan thông. Chỉ là điểm ấy, liền làm khó 99 hư nguyên cảnh kiếm khách. Còn cái gì gọi là vô ý không biết trời, như thế nào đạt tới, Thạch Tiểu Nhạc liền hoàn toàn là đầu đầy vụ thủy. Trước mắt ta ngay cả không nguyên cảnh đều khó mà thăm dò, lại không nói đến là vô thượng kiếm đạo. Thật lâu trước đó, Thạch Tiểu Nhạc vẫn cho là, kiếm đế hẳn là hư nguyên cảnh cấp độ, bây giờ mới biết 10 phần sai, chỉ sợ không nguyên cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có thể được đến vô thượng võ đạo tán đồng. Một ngày kia trở thành kiếm đế, không phải thiên hạ đệ nhất cũng không xê xích gì nhiều. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc ném đi tạp niệm, đợi nghỉ ngơi một lát sau, lại lên đường lên đường. Từ biệt Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế về sau, chạm tiếp theo hắn dự định đi thần giáo nhìn xem. Từ thần giáo vắng mặt kinh thế chiến, đến Hàn Nghiêm pháp 3 lần 4 lượt tới cửa, đều để Thạch Tiểu Nhạc ngửi thấy không giống bình thường hương vị, có lẽ thần giáo có đại sự xảy ra. Về phần nguyên kiếm hoàng chi mộ đồ tốt, tạm thời không đổi, tùy thời đều có thể thu lấy. Vừa rồi người kia, có phải hay không Kỳ Lân? Thạch Tiểu Nhạc sau khi đi, mấy thân ảnh từ đằng xa đi ra, một người trong đó không xác định nói. Ngu xuẩn! Thật sự là Kỳ Lân, chúng ta có thể giấu giếm được hắn sao? Chết như thế nào cũng không biết. Bây giờ trong giang hồ đại bộ phận đỉnh cấp thế lực đều đang truy tung Kỳ Lân, có người nói hắn đã bị giết, có người nói hắn bí mật quay trở về Cửu Huyền Sơn, nhưng bất kể như thế nào, luôn không khả năng bị bọn hắn đụng tới. Nói cũng đúng. Mấy người lắc đầu, rất mau đem việc này ném ra sau đầu. Thần giáo tổng đàn. Ngay tại Phi Mã Vương triều trung tâm, Thiên Thành bên ngoài. Thạch Tiểu Nhạc không có dịch dung, nói thực ra, lấy hắn hiện tại công lực cùng tinh thần lực, liền xem như cấm kỵ võ đế, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động xuống tay với hắn, đào tẩu vẫn là rất nhẹ nhàng. Cho nên không nguyên cảnh cao thủ không ra, Thạch Tiểu Nhạc đã chân chính xứng đáng hoành hành thiên hạ bốn chữ này, chỗ nào đều có thể đi đến, không cần thiết che che lấp lấp. A, khi tới gần thần giáo tổng đàn bên ngoài lúc, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát giác không đúng. Trước kia nơi này bao phủ thập tam trọng đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, hiện tại biến thành 25 nặng, mà lại liên hệ càng thêm chặt chẽ, không dựa vào lực lượng tuyệt đối, đế hoàng bảng 5 vị trí đầu bên ngoài cao thủ, đều không nhất định có thể phá giải. Bỏ ra mấy hơi thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện xuyên qua trận pháp, liên miên sương mù xuất hiện tại trước mắt hắn, ẩn chứa cực nồng liệt nhị đẳng kỳ độc. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất xâm nhập lúc, Thạch Tiểu Nhạc kém chút trúng chiêu, nhưng là giờ này khắc này, những này sương mù đối với hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Vút qua vạn mét. Đây là chân chính để Thạch Tiểu Nhạc khiếp sợ sự tình phát sinh. Tại thần giáo tổng đàn cuối cùng một đạo phòng ngự bên ngoài, lại bao phủ một tầng không nguyên cảnh đại trận. Thần giáo lai lịch bí ẩn, nội tình thâm bất khả trắc, có được không nguyên cảnh đại trận cũng có thể lý giải. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc như thế nào nhìn không ra, đạo này không nguyên cảnh đại trận, căn bản không hoàn chỉnh, không phải uy lực không hoàn chỉnh, mà là kết cấu không hoàn chỉnh, tuần hoàn hệ thống du tẩu tại mất cân bằng biên giới, đại trận lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Để đọc chuyện đây cũng là thần giáo sau cùng bảo mệnh át chủ bài, đến tột cùng xảy ra đại sự gì, làm cho một thiên cơ như thế. Bất luận kẻ nào tới đây, đều chỉ tài giỏi dương mắt nhìn, bất quá không bao gồm Thạch Tiểu Nhạc. Đừng nói không hoàn chỉnh không nguyên cảnh đại trận, hoàn chỉnh không nguyên cảnh đại trận lại như thế nào, cũng không phải không có phá qua. Tốn nhiều nhất chút thời gian mà thôi. Thần giáo tổng đàn. Phía sau núi trống trải chi địa. Hai nhóm đội ngũ chính xa xa giằng co. Từng đạo cường hoành khí cơ từ những người này thể nội vọt lên, hoặc là dung hợp, hoặc là va chạm, chấn động đến trường không thất sắc. Mà ánh mắt của những người này, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm trong sân chém giết hai người. Tang Vu thống khổ. Bóng đen tựa như thủy mặc, cực tốc bành trướng, đem hơn phân nửa bầu trời nhuộm đen, vặn vẹo bên trong, phân giải thành vô số đầu quạ đen, thét chói tai vang lên nhào về phía đối diện, chỉ là trung điệp tiếng gầm, cũng đủ để đánh giết phổ thông hư nguyên cảnh võ đế. Miêu Cương Vu nữ chiêu thức có ý tứ. Mặc cho quả đen đánh thẳng tới, bạch sắc màng ánh sáng bên trong bóng người phát ra tiếng cười lạnh, theo hai tay của hắn huy động, bạch sắc màng ánh sáng chia ra thành rất nhiều phần, bóng người cũng thay đổi thành Vu bà bà. Kịch liệt nhói nhói cảm giác tại Vu bà bà thể nội dâng lên. Công kích chuyển di, hừ. Phun ra một búng máu, Vu bà bà thân thể giống như khí cầu phồng lên, từng chùm hắc mang từ nàng rớm máu trong lỗ chân lông tràn ra, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Lúc trước đại chiến, đã để nàng vết thương đầy người, giờ phút này vết thương băng liệt, huyết tương như suối tuôn, càng phát ra đem Vu bà bà nổi bật lên hung ác mà dữ tợn. Không tốt, lão Vu bà muốn đồng quy vu tận, mau ngăn cản nàng. Thần giáo một phương, một lôi tha lôi thôi, trên quần áo tràn đầy miếng vá lao giả quát to một tiếng, nào có thể đoán được hai tay vừa động, thương thế liền làm sắc mặt hắn đỏ lên, nhịn không được một ngụm máu phun tới. Mục Thiên Cơ mũi chân hơi điểm, xuất hiện trên bầu trời phương, nhưng một cỗ lạnh lẽo khí cơ sớm bao phủ nàng, khiến nàng không cách nào ra tay cứu viện. Đó là một Lam Ý Diệp lão giả, nhếch miệng hướng nàng cười khẽ. Đồng dạng bay ra còn có áo xanh hương bảo, trời sinh độc nhãn Mộ Dung Tam, bất quá vừa mới lấn đến gần Vu bà bà khí thế phạm vi, hắn thì trách kêu một tiếng, bay ngược mà ra. Hồng bào bên trên chấn động rớt xuống từng mảnh máu tươi, lộ ra hoàn toàn bị che giấu lục sắc. Mộ Dung Tam bị Hàn Nghiêm Pháp tiếp được, kêu lên, độc nhãn lòng, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn xem náo nhiệt gì. Lao Vu bà còn thiếu ta một bút nợ không trả, nàng chết ta tìm ai đi. Một bên nói, Mộ Dung Tam một bên thổ huyết. Vị này năm đó hoàng kim một đời, bây giờ là cao quý đế hoàng bảng người thứ 81 cao thủ tuyệt thế, yếu ớt ngay cả thở khẩu khí đều mệt mỏi. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn chưa đủ tư cách, huyễn cực 19 giết. Mắt thấy Vu bà bên ngoài cơ thể hắc mang dung hội thành một cái điểm, hư không mảng lớn vỡ vụn, bạch sắc màng ánh sáng bên trong bóng người vọt mạnh mà ra, mang theo ngân sắc chảo bộ tay hướng phía trước liền níu 19 hạ. Bành bành bàng bàng bàng. Hắc mang liên tục bị xung kích, không ngừng có mực nước khí kình ra bên ngoài chóc ra. Vu bà miệng đầy là máu, trên thân khắp nơi là vết rách, bụng đều chảy ra, bị nàng dùng tay nhét về, lệ cười nói, chết. Bị đánh rơi xuống khí kình, đột nhiên bị hắc mang hút về, sát na bành trướng không chỉ gấp 10 lần, thiên địa đều tại đây khắc lâm vào hắc ám. Theo ầm một tiếng, núi kêu biển gầm lực lượng điên cuồng hướng phía lan tràn khắp nơi. Bóng người màu trắng sắc mặt đại biến, bất quá hắn gặp nguy không loạn, hai tay nhanh chóng trước người kết ấn, chế tạo ra một đạo lại một đạo màn sáng, nhưng mới xuất hiện liền bị hắc mang liền khối đánh nát. Phốc. Bóng người màu trắng bả vai bị xuyên thủng, lui về sau 3 vạn mét. Nhưng Vu bà thảm hại hơn, toàn thân hiện đầy mấy ngàn đạo vết thương, có chiều rộng hẹp, làm nàng ngã xuống lúc, Hàn Nghiêm Pháp vội vàng lấy khí kình êm ái nâng nàng, sợ hơi vừa dùng lực, Vu bà cả người vỡ vụn. Lao Vu bà, ngươi nổi điên làm gì? Hàn Nghiêm Pháp mắt đỏ kêu to. Vu bà mặt mũi tràn đầy trắng xám, hữu khí vô lực nói, là ngươi, điều sự, Lan. Kia chọc người ghét dáng vẻ, tức giận đến Hàn Nghiêm Pháp kém chút một tay lấy nàng vứt bỏ. Vội vàng có thần giáo đại phu tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Vu bà để dưới đất về sau, lại là đẩy cung lại là mâm thuốc, tại một vị nào đó giáo chủ giết người trong ánh mắt, từng cái gấp đến độ xuất mồ hôi chán, sợ Vu bà một hơi tan học rơi. Mục Thiên Cơ, ngươi thần giáo vốn là ta Nam Hải Tiêu Giao Môn một cái chi nhánh, năm đó một không trở về phản môn mà ra, hôm nay nhà ta thiếu môn chủ bất kể hiểm khích lúc trước, muốn làm các ngươi quay về môn hạ, chớ có không biết thời thế. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn nhìn xem trong giáo cao thủ, từng cái ở trước mặt ngươi chết mất sao? Tại thần giáo đối diện, tổng cộng đứng đấy mấy chục người, nhưng chính là cái này giải rác mấy chục người, đã đem thần giáo dồn đến sơn cùng thủy tận tuyệt vọng bước. Thiên Cơ tử tâm mạch có hại, Mộ Dung Tam công thể hiểm phế, Vu bà trọng thương ngã gục, thần giáo tứ đại hộ pháp bên trong, còn lại thực lực yếu nhất Hàn Nghiêm Pháp không có xuất chiến. Tứ đại hộ pháp phía dưới, 20 đường đường chủ, có 7 vị hư nguyên cảnh võ đế, nhưng 7 người này, cơ hồ đều là gần đây đột phá, mạnh nhất mới là nhất lưu nhân cảnh võ đế, trước đó xuất chiến, kém chút bị phế sạch. Trái lại đối diện, xuất chiến 10 người, một cái so một cái mạnh, trước đó đánh bại Vu bà người áo trắng, dựa theo Mộc Thiên Cơ đoán chừng, có thể xếp hạng đế hoàng bảng thứ 80 tả hữu. Càng đáng sợ chính là, vị này người áo trắng tại đối diện mấy chục người bên trong, xa xa không phải mạnh nhất, chí ít có 3 người mạnh hơn hắn. Sở dĩ nói chí ít, là bởi vì lấy Mộc Thiên Cơ sức cảm ứng, đều không thể phỏng đoán vị kia thiếu môn chủ bên cạnh hai vị lão giả, cùng thủ hộ tại Cam Ý Liễu nữ tử lão giả bên cạnh thực lực. Đây là sao mà đáng sợ sự tình. Cần biết Mộc Thiên Cơ tại đế hoàng bảng bài danh thứ 315 vị, dù là người thứ 20 cao thủ, cũng không thể cho nàng lớn như thế uy hiếp cảm giác. Chiêu hàng nam tử là một vị áo xanh trung niên, dừng một chút, cười lạnh nói, Mộc Thiên Cơ, đừng không biết tốt xấu, nếu không phải thiếu môn chủ khoan hồng độ lượng, thành tâm chơi đùa với ngươi, ngươi thần giáo sớm đã hủy diệt. Còn không mau mau đầu hàng, dập đầu nhận lầm. Đánh rắm. Mộ Dung Tam mắng to, kết quả làm động tới thương thế. Ho ra máu không ngừng, ngay cả lời đều nói không hết cứ vậy mà làm. Thiên Cơ tử ai nhưng thở dài, Vu bà còn ở vào bên bờ sinh tử, có thể hay không cứu sống còn không biết. Thần giáo các cao thủ thấy thế, từng cái sắc mặt như cho tàn, nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Phía bên mình, có thể đánh còn lại giáo chủ và Hàn hộ pháp, mà đối diện lại là Long Tinh Hổ Mãnh, nhìn còn có cường giả không có động thủ, cái này căn bản là tử cục. Lăng cô nương, ngươi nói bọn hắn sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tiêu Giao Môn thiếu môn chủ là một vị người mặc hoa lệ cẩm bào, tết tóc tơ vàng mang thanh niên. Sự chú ý của hắn